Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 51 đến 60. Sáng sớm, Đường Tam mở mắt, ngắm nhìn ba cô nương xinh đẹp lõa lồ, đang ngủ say bên cạnh mình. Hắn không nhịn được, lấy tay sờ bướm các nàng một phát. Mỗi sáng thức dậy, sờ bướm Tiểu Vũ đã trở thành thói quen của hắn, bây giờ có thì thêm cả Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Cảm nhận hạ thể bị người nào đó sờ mó, không cần mở mắt, các nàng cũng dám chắc là Đường Tam đang tác quái. Tam ca, đi chỗ khác chơi đi. Người ta còn muốn ngủ thêm một lúc. Tiểu Vũ u oán nói, Tam ca nhu cầu sinh lý cũng quá mạnh đi, đến một dâm thú 10 vạn năm như nàng cũng không thể chịu nổi. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của Vinh Vinh cùng Trúc Thanh nhưng mỗi tối nàng cũng sẽ bị Đường Tam 20 đến chết đi sống lại. Xem ra sau này phải tìm thêm nữ nhân cho Tam ca mới được. Hôn lên trán mỗi người một phát, Đường Tam bước ra khỏi ký túc xá. Bên ngoài trời lúc này vẫn còn chưa sáng. Qua một đêm chịch nhau, Đường Tam không hề cảm thấy mệt mỏi mà thậm chí, hắn còn cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Ta tới Sử Lai Khắc chủ yếu là hỗ trợ sư phụ một chuyến. Ai dè vừa mới nhập học không bao lâu đã thu được hai em hốt gơ xinh đẹp vào tay. Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Đáng tiếc ta lại không thể gia nhập vào dâm hồn điện. Nghe nói ở đó, mỹ nữ nhiều nhan nhãn, đâu đâu cũng có. Ai, đáng tiếc, quá là đáng tiếc, đủ loại ý niệm không ngừng thoáng hiện trong đầu Đường Tam. Lúc này hắn thậm chí còn tự hỏi phải chăng trước kia mình đã phạm sai lầm khi bái Ngọc Tiểu Cương làm sư phụ. Lúc này, có lẽ hắn đã hiểu lý do tại sao ở kiếp trước, khi còn ở nhẫn giới, đám đệ tử thường xuyên giết sư phụ của mình. Chẳng hạn như, Orochima giết sư phụ hô kết đệ tam của mình. Obito thì xử lý Minato, Jiraiya chết dưới tay đệ tử Nagato, và còn rất rất nhiều ví dụ khác nữa. Lắc lắc đầu một cái, xua tan đi suy nghĩ thí sư vớ va vớ vẩn này. Đường Tam quyết định, trước tiên đi mua thức ăn tẩm bổ cho Tiểu Vũ các nàng cái đã, đồ ăn trong Sử Lai Khắc kỹ viện quá nghèo nàn, không đủ dinh dưỡng. Xem ra, sau này hắn cần gặp viện trưởng Phất Lan Đức nói về vấn đề này mới được. Sử Lai Khắc kỹ viện tọa lạc trong một cái thôn nhỏ, bất tri bất giác. Hắn đã đi ra khỏi phạm vi kỷ viện, tiến vào nơi sinh hoạt của người dân trong thôn. Bên này Sử Lai Khắc kỷ viện rất yên tĩnh, chả bù cho thôn dân ở bên kia, mặt trời còn chưa mọc thì mọi người đã ra đồng làm việc. Lúc này, ở phía trước không xa có hai người, một nam một nữ đang cãi nhau. Nhìn qua, tuổi tác của đôi nam nữ đó cũng không lớn lắm. Nữ hài khoảng 14 đến 15 tuổi, tướng mạo bình thường nhưng tràn ngập vẻ thanh xuân. Nàng ta mặc trang phục của nhà nông, hẳn là con của một gia đình nông dân nào đó, đang tranh cãi cùng cô gái là một thiếu niên mập mạp 12 đến 13 tuổi. Tóc cắt ngắn, mắt khá nhỏ, khuôn mặt bụ bẩm, trông cũng có vài phần đáng yêu. Trên môi có hai hàng ria mép, dường như là dậy thì sớm, không được. Chúng ta chia tay đi, ngươi từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa. Ta muốn chia tay với ngươi, đang yên đang lành, ngươi tại sao lại muốn chia tay? Chả lẽ ta đối xử với ngươi không tốt ư? Đường Tam nhìn cảnh này, nở một nụ cười. Không hổ là đấu dâm đại lục có khác, trẻ con yêu nhau sớm thật, tên nhóc mập mạp này xem ra cũng có mấy phần bản lĩnh. Bản tính của con người là thích xem náo nhiệt, Đường Tam cũng không ngoại lệ, hắn dừng chân đứng lại, hứng thú nhìn xem đôi bạn trẻ. Mập mạp chợt lộ ra ánh mắt không cam lòng, Thúy Hoa hãy nghe ta. Đúng là ngươi đối với ta rất tốt, nhưng mà ngươi không chịu nổi ta đâu. Ngươi tìm người khác đi. Nếu chúng ta tiếp tục quan hệ với nhau, ta sợ sau này mình không kiềm chế được, 20 chết ngươi mất. Thúy Hoa giận dữ nói, Mã Hồng Tuấn ngươi là cái tên khốn nạn, định ăn xong lau sạch đúng không? Ai bảo rằng ta không chịu nổi, ta thật không rõ đàn ông các người suy nghĩ cái gì. Chia tay cũng được, nhưng ngươi phải cùng ta làm thêm mấy lần nữa, bao giờ ta mang thai thì mới thôi. Nếu không thì đừng hòng ta chia tay. Sau này có con, ta cũng không cần ngươi nuôi, vừa nói, Thúy Hoa vung tay kéo lấy Mã Hồng Tuấn vào trong nhà, gã béo giống như một con thỏ, kinh hãi thu tay về phía sau, nhưng gã béo này tốc độ quá chậm không thể tránh thoát được tay nàng, Mã Hồng Tuấn cầu khẩn van xin, đừng mà, hãy bỏ ta ra, đừng ép ta phải dùng vũ lực, Đường Tam đứng ở một bên, không chịu nổi nữa, bước ra nói, dừng tay lại ngay, gã béo cùng Thúy Hoa đồng thời sửng sốt, nhìn về phía sau. Đôi mắt Thúy Hoa không ngừng đảo qua đảo lại, môi run rẩy, trong ánh mắt toát ra vẻ phóng đãng, thật là đẹp trai. Sao? Ngươi muốn thế chỗ cho Mã Hồng Tuấn, trở thành bạn trai của ta hay sao? Được, không thành vấn đề, ta đồng ý. Đồ ca vê lẳng lơ dâm đảng. Mã Hồng Tuấn giận dữ, lúc trước hắn không đồng ý 20 cùng Thúy Hoa là sợ Thúy Hoa không chịu nổi hắn, con mẹ nó, thế mà bây giờ nàng ta vừa nhìn thấy trai đẹp liền muốn cắm sừng hắn luôn ạ, là đàn ông, thấy cảnh này ai mà chịu nổi, dâm nữ, hôm nay ta không làm cho ngươi mang thai thì thề không làm người, vừa nói, Mã Hồng Tuấn vừa bế Thúy Hoa vào trong phòng. Bây giờ hắn chỉ muốn 20 chết con tiện nhân này, dám công khai tán tỉnh thằng khác ngay trước mặt hắn là không thể chấp nhận được. Ánh mắt Thúy Hoa lóe lên một tia giảo hoạt, kế kích tướng đã thành công, đàn ông là một lũ sĩ diện, rất sợ mình bị bạn gái cho đội nón xanh. Ha ha, dù sao thì tên mập mạp này vẫn còn là con nít, sau này đợi ta mang thai con của ngươi rồi thì đừng hòng ăn xong lau sạch. Ha ha, Đường Tam thấy mọi chuyện kết thúc như vậy cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng tới Tác Thác Thành, thứ nhất là để mua đồ ăn cho đám người Tiểu Vũ. Thứ hai là góp ý với viện trưởng Phất Lan Đức về vấn đề đồ ăn thức uống của kỷ viện. Phất Lan Đức nghe Đường Tam nói thì cũng đồng ý thôi, 10 kim tệ, người, bữa. 4 người là 40 kim tệ, bữa, 120 kim tệ, ngày, 3.600 kim tệ, tháng. Mặc dù giá khá đắt, nhưng Đường Tam cũng không thiếu số tiền này, liền giao tiền đặt trước mấy tháng luôn. Một tháng sau, thời gian tuyển sinh của Sử Lai Khắc kỷ viện chính thức khép lại. Không có thêm một ai có thể vượt qua cả 4 cửa ải kiểm tra. Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến những âm thanh, đinh đông, đây chính là tiếng chuông triệu tập tất cả học viên của kỷ viện. Đám người nhanh chóng chạy ra quảng trường tập hợp, Đái Một Bạch, Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, tất cả là 7 người. Trong một tháng này, mọi người thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện với nhau, đặc biệt là Mã Hồng Tuấn. Khi nhìn thấy ba vị mỹ nữ đồng học xinh đẹp mới nhập học năm nay, hắn liền mặt dàn mày dày, yêu cầu được song tu với các nàng. Đường Tam nghe vậy, khuôn mặt đen lại, lập tức sử dụng dâm kỹ thiên niên sát thông ác cho hắn suốt nửa tháng. Kể từ đó, mỗi khi có người nhắc đến việc này, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Một Bách không khỏi rùng mình, nghĩ lại mà còn thấy sợ. Đường Tam cũng chính thức trở thành lão đại của Sử Lai Khắc, không người nào dám có ý kiến. Trữ Vinh Vinh cười nói, nha, Hồng Tuấn a. Lâu lắm không gặp, thế nào có còn muốn song tu với ta không? Mã Hồng Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh, khẽ nhìn Đường Tam đứng ở đằng xa, vội vàng nói, Vinh Vinh tỷ tỷ đừng đùa, tiểu đệ không có lá gan này. Thực chất thì Ninh Vinh Vinh cũng chỉ trêu Mã Hồng Tuấn một tí cho vui mà thôi, nàng sao dám song tu cùng đứa khác, không nói đến chuyện nếu chẳng may bị Đường Tam phát hiện thì hậu quả khó lường, trọng yếu nhất là chả ai trim vừa to vừa dài bằng Đường Tam, đối với mấy đứa trim đã bé lại còn ngắn. Ninh Vinh Vinh biểu thị nàng không có hứng thú. Trong 7 người, biến hóa lớn nhất chính là Áo Tư Tạp. Kể từ khi có thêm mấy vị học muội, hắn bắt đầu chú trọng vào diện mạo của mình, mỗi ngày đều soi gương cạo sạch râu ria, đồng thời cũng không còn lười biếng, 5 ngày mới tắm một lần như trước nữa. Đôi mắt sâu thẳm thẳm mang một sức hút lạ thường, khuôn mặt anh Tuấn bất phàm chỉ kém mỗi Đường Tam. Áo Tư Lạp nở một nụ cười tươi như hoa khiến bao nhiêu chàng trai say đắm. Con mẹ nó, tên biến thái này cấm cười. Đái Một Bạch bị nụ cười của Áo Tư Lạp mê hoặc tâm trí, con kêu bất tri bất giác cương lên, nhưng may mà đây không phải lần đầu hắn thấy nụ cười mê người này, nên rất nhanh, hắn đã điều chỉnh lại trạng thái của mình, tán cho Áo Tư Lạp một cái, cấm không cho cười nữa. Nhớ cái lần đầu gặp mặt, Đái Một Bạch nhìn thấy nụ cười này, hắn nín quá không chịu được, định đè Áo Tư Lạp ra song tu, nhưng khi vừa mới cởi quần thì phát hiện bên trong không có bướm mà lại có chim, Đái Một Bạch lúc đó sốc quá. Mất ăn mất ngủ cả tháng trời, thậm chí còn không dám 20 với mỹ nữ nữa, chỉ sợ lại gặp phải một thằng trap khác thì chết dở. Tiểu Vũ trong một tháng này tu vi cũng đã tăng lên 67 cấp, cái bụng đã dần dần nhô lên, bộ ngực đã bắt đầu tiết ra sữa, chỉ cần đạt 70 cấp thì nàng sẽ sinh con. Chu Trúc Thanh, tháng này đã bị chậm kinh nguyệt, nếu như không nhầm thì có vẻ nàng cũng đã mang thai. Biết được điều này, Chu Trúc Thanh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc này nàng chỉ muốn sinh cho Đường Tam một đàn con ngay trước mặt Đái Một Bạch, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh này, tâm trạng của nàng lại trở lên vui sướng, những nụ cười rạng rỡ thường xuyên xuất hiện hơn, không còn một khuôn mặt lạnh lùng, âm trầm như trước nữa. Đái Một Bạch thì thảm rồi, sau khi phát hiện mình bị Chu Trúc Thanh cho cắm sừng, hắn âm thầm thề, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, sau đó liền cắm đầu vào tu luyện, điên cuồng quay tay để sớm ngày bước vào cảnh giới dâm vương, nhờ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Quay tay suốt cả ngày đêm, tuần trước hắn đã đột phá 43 cấp, Trong lúc mọi người còn đang tán gẫu thì có một người trung niên từ xa bước tới. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói, đây chả phải là ông Bác Giang Thương sao? Không ngờ ông ta thực sự là một vị viện trưởng. Áo Tự Tạp giật mình nói, ha ha, không ngờ ngươi lại nhận ra viện trưởng. Tuy tính cách có phần tham lam một chút, nhưng ông ấy đối xử với học viên rất tốt. Phất Lan Đức đi tới trước mặt 7 tên học viên thì dừng lại, âm thanh khàn khàn mang theo vài phần từ tính vang lên. Ây già, kinh phết nhề, năm nay kỷ viện của chúng ta lại thu thêm 4 tên dâm tặc. Tự giới thiệu một chút, ta là Phất Lan Đức, viện trường của kỷ viện Sử Lai Khắc, dâm hồn, dâm nhãn miêu ưng, 78 cấp dâm thánh. Rất hân hạnh được chào đón các ngươi, hy vọng mỗi người các ngươi sẽ cố gắng phấn đấu, chăm chỉ quay tay cũng như làm tình, sớm ngày nâng cao thực lực, trở thành một tên dâm giả xưng bá một phương. Áo Tư Lạp cùng Ninh Vinh Vinh tạm thời ở lại, những người khác có thể ra về, thích làm gì thì làm, tối nay 7 giờ, tất cả tập trung ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên. Nghe vậy, Đái Một Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nhanh chóng rời đi, một đứa thì bị cướp vợ, một đứa thì bị thông ác nên sợ. Hai người đều không muốn ở cùng Đường Tam thêm một giây phút nào nữa. Ninh Vinh Vinh hồn nhiên như cô tiên, đi tới trước mặt Phất Lan Đức, nàng đang tò mò tại sao lại bị gọi ở lại. Đám người Đường Tam cũng không hề rời đi mà ở lại để quan sát. Phất Lan Đức cũng không thèm để ý, hướng về Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh nói, cách tu luyện dâm lực thì mọi người ai cũng đã biết, hoặc là thẩm du, hoặc là làm tình, cho nên, kỷ viện sẽ không dạy các ngươi phương pháp để gia tăng dâm lực nữa, mà sẽ dạy các ngươi cách thức sử dụng dâm hồn sao cho hiệu quả, mà hai ngươi đều là hệ phụ trợ hồn sư, là mục tiêu mà kẻ thù nhắm đến đầu tiên. Như vậy, nếu ở trên chiến trường, các ngươi sẽ làm gì để có thể sống sót? Áo Tạp Tư không chút do dự nói, đầu tiên là ra ngoài đường phải xem giờ hoàng đạo, lên chiến trường thì phải trốn sau lưng đồng đội, sau đó lợi dụng địa hình, kiến trúc xung quanh để tránh né nguy hiểm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một cái cũng không thể thiếu. Phất Lan Đức gật đầu nói rất đúng, phải biết kết hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng có một điểm ngươi vẫn còn nói thiếu. Các cụ có câu, 36 kế, tẩu vi thượng sách, làm một tên support, chạy trốn vốn là một năng lực thiết yếu, không thể bỏ qua. Mà muốn chạy trốn thì cần cái gì? Đó chính là thể lực, bởi vậy, làm một tên dâm hồn sư hệ phụ trợ, các ngươi còn phải tiến hành rèn luyện thể lực. Có thể lực rồi thì làm tình cũng lâu mà chạy trốn thì cũng nhanh. Bây giờ các ngươi hãy chạy quanh thôn 20 vòng, bao giờ chạy xong thì mới được ăn cơm, ok. Bắt đầu chạy đi. Áo Tư Tạp, ngươi phụ trách dẫn đường. Đường Tam nghe Phất Lan Đức nói thì âm thầm khen hay, làm tình cũng rất cần thể lực. Tại sao một đêm hắn có thể 20 mấy chục em mà không thấy mệt? Đơn giản vì thể thuật của hắn đã tu luyện tới tiểu thành, sánh ngang với Saitama, thể lực nhiều vô đối. Dâm thú 10 vạn năm cũng không thể sánh bằng. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền hướng về Ninh Vinh Vinh nói, khụ khụ, Vinh Vinh, so với Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh, thể lực của nàng là yếu nhất trong 3 người. Bây giờ viện trưởng giao cho nàng chạy 20 vòng, nếu đến 12 giờ trưa, nàng chạy còn thiếu bao nhiêu vòng thì đêm nay ta sẽ 20 nàng chừng ấy lần. Nghe rõ chưa? Dạ, thiếp biết rồi. Trữ Vinh Vinh có chút u oán nhìn Đường Tam, cái thôn này chạy một vòng là 3 km. 20 vòng tương đương 60 km, thế này thì khác nào đánh đố nàng, cuộc sống đúng là không dễ dàng, vốn là định chạy mấy vòng rồi thôi, nhưng nếu như không chạy, tối nay nàng sẽ bị Đường Tam 20 chết mất. Đành phải liều mạng vậy, thất bảo dâm dê tông. Nghị sự đại điện, lúc này, tông chủ Ninh Phong Trí đang lắng nghe báo cáo của đám thuộc hạ, hồi bẩm tông chủ, tiểu thư đã thành công nhập học vào Sử Lai Khắc Kỷ Viện. Tên thuộc hạ cung kính nói. Ninh Phong Trí gật đầu, khuôn mặt toát ra một tia bất đắc dĩ nói, lúc trước ta sắp xếp cho nàng ta vào mấy cái kỷ viện mà nàng ta sống chết không nghe. Ai, may thay, cuối cùng tiểu tổ tông này cũng chịu đi học, bằng không thất bảo lưu dâm dê tông sẽ càng thêm đau đầu. Bây giờ tình huống của nàng ta ở Sử Lai Khắc Kỷ Viện như thế nào rồi? Ách, việc này. Bẩm tông chủ, ngay đầu tiên, tiểu thư đã bị người khác đè ra hiếp rồi ạ. Ninh Phong Trí mỉm cười, ha ha, hiếp hay lắm. Hiếp cốt lắm. Từ lâu ta đã muốn tìm một người hấp diêm nàng ta rồi, nhưng mà ta vẫn không đành lòng xuống tay với nàng. Mang tiếng là dâm tài tiên thiên chính cấp dâm lực của thất bảo dâm dê tông vậy mà 12 tuổi rồi vẫn còn chưa quan hệ với bất cứ ai. Điều này là không thể chấp nhận được, người kia tên là gì? Dâm phú ra sao? Có đáng để chúng ta lôi kéo hay không? tên thuộc hạ kia vội vàng báo cáo tình báo mà hắn thu thập được. Thanh niên này tên là A Tam, dâm hồn dâm lam thảo biến dị, quê quán Thánh Hồn Thôn, Nặc Đinh Thành, Thiên Đấu Dâm Quốc. Năm 6 tuổi, gia nhập Nặc Đinh Thành sơ cấp kỹ viện, sau đó bái tên ốm không tha già không thả, nam nữ thông sát ngọc súc sinh làm sư phụ. Năm nay hắn đã 12 tuổi, 53 cấp dâm vương, vừa mới gia nhập Sử Lai Khắc kỹ viện thì đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp của tiểu thư, tối đến không chịu được, hắn liền lẻn vào phòng, đè tiểu thư ra hiếp. Ngoài ra, thanh niên này còn sở hữu năng lực tình dục vô cùng cường đại, ba vị mỹ nữ ở Sử Lai Khắc kỹ viên đều bị hắn một mình độc chiếm, hàng đêm hắn có thể cùng lúc song tu với ba nàng cho tới tận sáng. Lúc này, có một thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, Phong Trí, ngươi cứ để mặc cho Vinh Vinh bị người ta đè ra hấp diêm mỗi đêm như vậy sao? Không được, ta phải đem Vinh Vinh trở về, cứ để như vậy, nàng sẽ chết mất. Kèm theo âm thanh, một ông lão râu tóc bạc phơ, cùng một kẻ có da mặt hồng hào giống như trẻ con, từ hậu trường bước ra, hướng về phía tông chủ, tự chọn một cái ghế, sau đó ngồi xuống. Trữ Phong lộ vẻ bất đắc dĩ, kiếm thúc, cốt thúc. Ta đương nhiên là lo lắng vô cùng. Nhưng nếu bây giờ đem Ninh Ninh mang về, ở tông môn chẳng ai có thể quản lý một kẻ vô pháp vô thiên như nàng, thôi thì cứ để nàng đi ra bên ngoài, bị hiếp một trận có lẽ sẽ khiến nàng ta thu liễm tính khi lại, hơn nữa nếu như nàng ta mang thai đứa con của dâm tài kia thì càng tốt chứ sao, hơn nữa chúng ta cũng không cần lo lắng an toàn của Vinh Vinh, hiệu trưởng của Sử Lai Khắc kỹ viện là Hoàng Kim Thiết Tam Giác, đệ nhất tiên phong Phất Lan Đức, hắn không có khả năng không biết thất bảo dâm dê tông của chúng ta. Có hắn bảo vệ, Vinh Vinh không có việc gì đâu. Kiếm thúc tức giận hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu như Vinh Vinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Nếu như có việc gì, nhớ báo ngay với ta cùng lão cốt, nghe chưa? Hai vị thúc thúc yên tâm, Phong Trí đã biết, màn đêm phủ xuống kỹ viện Sử Lai Khắc. Dâm Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức đứng tại quảng trường, quan sát bảy tên học viên, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng với Chu Trúc Thanh, năm người đều chuẩn bị tốt cho buổi học ban đêm. Nhưng mà, ánh mắt của Phất Lan Đức chủ yếu lại nhìn về hai tên support còn lại trong team. Áo Tư Lạp tạm thời không nói làm gì, Ninh Vinh Vinh thì bộ dáng cực kỳ thê thảm, mặc dù đã cố hết sức, nhưng cũng phải mất đến 7 tiếng đồng hồ. Từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều, nàng mới chạy xong 60 km, vị trí là nàng đã không hoàn thành mục tiêu mà Đường Tam đặt ra, kết quả, nàng đã bị Đường Tam chịch từ chiều cho đến tận bây giờ, toàn thân ủ rũ mệt nhoài, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Ánh mắt lờ đờ, ai nhìn vào cũng phải sững sờ. Thấy cảnh này, Phất Lan Đức không khỏi nhìn về Ninh Vinh Vinh bằng một con mắt khác. Theo như suy nghĩ ban đầu của ông ta, Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ lười biếng, chạy một hai vòng sau đó bỏ dở giữa chừng. Vốn là ông ta muốn nhân cơ hội này mắng nàng một trận, cho Ninh Vinh Vinh một cái ra oai phủ đầu. Nào ngờ nàng ta lại có thể kiên trì đến cùng, thật đéo thể tin được. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, lần sau cứ thế mà phát huy nhé. Phất Lan Đức động viên hai người, Ninh Vinh Vinh nghe vậy thầm mắng trong lòng, con mẹ nó, tất cả là tại lão già này tự nhiên nghĩ ra cái chủ ý chạy 20 vòng vơ va vớ vấn kia, khiến cho bản cô nương bị tam ca chịch cả buổi chiều. Sau này, ta sẽ bảo Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia tẩn cho lão già này một trận mới được, mọi tội lỗi đều bị Vinh Vinh chụp lên đầu Phất Lan Đức, còn thủ phạm hấp diêm nàng Đường Tam, đã bị nàng tự động lãng quên, con mẹ nó, nàng nào dám trách tội Đường Tam. Không xử lý hẳn hoi thì đảm bảo mông đít nở hoa, cuộc sống bế tắc. Bây giờ nàng đã là người phụ nữ của Đường Tam rồi, nếu chẳng may làm cho hắn giận, tối đến bị hiếp chết thì làm sao bây giờ? Ai thương, buổi học đầu tiên của các ngươi sẽ diễn ra tại dâm hồn tràng của Tác Thác Thành. Áo Tư Nạp cùng Ninh Vinh Vinh có thể về phòng nghỉ ngơi. Những người còn lại hãy đi theo ta, xuất phát, nói xong, chỉ thấy mũi chân hắn dậm xuống đất, nhanh chóng bước đi. Hướng về Tác Thác Thành, mọi người cũng vội vàng đuổi theo, chỉ có Áo Tư Lạp cùng Ninh Vinh Vinh thì riêng phần mình trở về phòng. Phất Lan Đức bảo trì tốc độ mau lẹ, chạy ở phía trước, theo sát phía sau tất nhiên là Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, chạy ở cuối cùng chính là tên béo Mã Hồng Tuấn. Tác Thác Thành nằm tại trung tâm của Ba Lạp Khắc Vương Quốc, không bị ngoại địch xâm lấn, cho nên tại nơi này, cửa thành mở cả ngày lẫn đêm, 24h, mặc dù bây giờ trời đã tối. Nhưng Tác Thác Thành so với ban ngày thì lại càng thêm náo nhiệt, ở trên vỉa hè cũng như hai bên ria đường, các cô gái bán hoa thi nhau mời chào khách hàng, các tiệm massage, spa thẩm mỹ cũng tấp nập người ra vào. Khách sạn, nhà nghỉ, Lầu Xanh thậm chí còn quá tải, không còn chỗ trống. Đám người Đường Tam, toàn là nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người đi đường. Có rất nhiều tên tội phạm, mang ý đồ xấu, định ra tay với hai mỹ nữ trong tim, Tiểu Vũ vs Chu Trúc Thanh. Nhưng khi chứng kiến bảy cái dâm hoàng của Phất Lan Đức, thì chúng liền vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình thêm hai cái chân, để trốn cho nhanh. Những soái ca đẹp trai như Đường Tam cũng như Đái Một Bạch, chính là tiêu điểm được các cô nương ven đường liếc mắt đưa tình. Chỉ có tên mập mạp Mã Hồng Tuấn đi sau cùng, dường như đã bị mọi người lãng quên. Hai mắt hắn không ngừng liếc ngang liếc dọc, mục tiêu là mông cùng ngực của mấy cô em KV. Từ những bác gái 40 mấy tuổi cho đến những cô em kỹ nữ chỉ từ 16 đôi mươi, con mắt của Mã Hồng Tuấn liếc nhìn không sót một ai. Thỉnh thoảng nhìn thấy em nào ngực nở, eo thon, mông căng tròn thì hắn lại nuốt nước miếng ực một cái. Phất Lan Đức đột nhiên dừng lại. Trước mặt đám người là một kiến trúc cao khoảng 40 mét, vô cùng hùng vĩ. Đái Một Bạch biến sắc, thấp giọng hỏi, viện trưởng, ngày đầu tiên đã để cho bọn họ đi đến nơi này sao? Phất Lan Đức thản nhiên nói, nhớ kỹ, các ngươi đều là dâm tặc, không phải chính nhân quân tử. Nếu đã là dâm tặc, thì phải được đào tạo theo phương pháp dành riêng cho dâm tặc. Nói tới đây, hắn dừng một chút, trầm giọng nói, các ngươi mỗi người đều sở hữu dâm hồn của riêng mình, không ai giống ai. Thế giới chỉ có 1% là dâm tài, 99% còn lại là phải tự mình cố gắng. Kỷ viện chỉ có thể trợ giúp các ngươi, thứ nhất là săn giết dâm thú, tìm kiếm dâm hoàng phù hợp với bản thân. Thứ hai là thức tỉnh sự dâm đã ngủ sâu trong linh hồn của mỗi người, giúp các ngươi biết cách sử dụng dâm hồn, dâm kỹ tốt hơn. Ngoài ra, chính là cung cấp về tri thức về dâm thú, dâm hồn cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm khi làm tình cũng như các phương pháp thẩm du nâng cao. Thứ các ngươi cần nhất bây giờ chính là kinh nghiệm thực chiến. Muốn tích lũy được nhiều kinh nghiệm thì cách nhanh nhất chính là 20 với nhiều dâm hồn sư khác nhau. Và ngay lúc này đây, ở trước mặt các ngươi chính là nơi tập trung của rất nhiều dâm hồn sư tài năng từ khắp mọi miền đất nước. Dâm hồn tràng. Dâm hồn tràng chỉ xuất hiện ở những thành phố lớn, bét nhất cũng phải có cấp bậc chủ thành. Ở nơi này, các dâm hồn sư có thể loại mái 20 với nhiều đối thủ khác nhau. Già trẻ gái trai đủ mọi thể loại, từ những vị tiểu thư, công tử giàu sang phú quý cho đến những dâm hồn sư xuất thân nghèo hèn. Một khi đã đến nơi này, tất cả đều được đối xử bình đẳng như nhau. Người chiến thắng sẽ được ban tổ chức khen thưởng, đồng thời còn được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Những kẻ thua cuộc nhẹ thì trọng thương, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, nặng thì có thể bị mất đi tính mạng. Khi đã lên sàn thì đấu. Cho dù ngươi có 20, khiến một thành viên hay truyền nhân của các đại gia tộc bị mang thai thì cũng không cần phải chịu trách nhiệm hay lo lắng bị trả thù. Đây là tính công bằng của dâm hồn tràng. Phất Lan Đức giới thiệu sơ qua về quy định của dâm hồn tràng cho đám học viên nghe. Trong dâm hồn tràng, tuyển thủ không được phép sử dụng bất kỳ vật gì khác ngoài dâm hồn khi tham gia 20. Đây là tránh cho trường hợp các con em quý tộc có thể sử dụng BCS tránh thai, trong khi dâm hồn sư bình dân do quá nghèo, không có tiền để mua. Ám khí, trữ vật giới chỉ, thuốc kích dục cũng không được phép sử dụng để đảm bảo tính công bằng trong thi đấu. Có tất cả 7 bậc răng trong dâm hồn tràng, theo thứ tự là đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương, tinh anh và cao thủ. Mỗi mức răng từ tinh anh trở xuống, chia ra làm 5 cấp bậc nhỏ với 5 sao tương ứng. Riêng mức răng cao thủ thì sẽ không có hạn mức cao nhất. Sau mỗi chiến thắng, tuyển sẽ được thưởng, đồng thời tích lũy thêm 1 sao, thua thì bị trừ 1 sao nhưng không bị trừ tiền. Ví dụ, mức răng thấp nhất là đồng V0 sao, thắng một trận sẽ lên đồng V1 sao, thắng tiếp sẽ lên 2 sao, 3 sao, đồng V5 sao, thắng thêm một trận sẽ thành đồng 4-1 sao, rồi lại 2 sao, 3 sao, hoặc giả sử bạn đang ở cao thủ 1 sao, thua một trận sẽ bị trừ 1 sao, trở thành tình anh Y5 sao, thua tiếp thì xuống 4 sao, 3 sao, tình anh 2-5 sao, 4 sao, 100 cao thủ sở hữu số sao cao nhất, sẽ được ban tổ chức trao cho danh hiệu thách đấu. Muốn được danh hiệu thách đấu thì bét nhất cũng phải là cao thủ 1.000 sao, một ngày phải 23-4 trận là ít. Cuối mỗi năm, ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng đối với mỗi bậc răng tương ứng, sau đó tiến hành reset răng lại từ đầu. Cho nên những dâm hồn sư nghiệp dư không nên leo răng vào đầu mùa, vì rất có thể sẽ gặp phải cao thủ, thậm chí là thách đấu, lúc đấy bị 20 chết thì khổ. Nói đến nơi đây, Phất Lan Đức đưa ánh mắt nhìn về phía 5 người, ta sẽ giao cho các ngươi nhiệm vụ như sau. Trước khi tốt nghiệp, các ngươi ít nhất phải đạt được bậc răng kim cương một lần, nghe rõ chưa? Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng chỉ gật đầu qua loa cho có lệ. Thấy vậy, Phất Lan Đức nhíu mày, Các ngươi đừng tưởng rằng đạt bậc răng kim cương là dễ nha. Muốn lên một mức răng cần chiến thắng tối thiểu 25 trận, đạt được 25 sao. Từ đồng đoàn mà muốn lên kim cương thì cũng phải trải qua ít nhất 100 chiến thắng. Mộc Bạch và Hồng Tuấn đã ở chỗ này tham dự được một năm, tháng trước vừa mới reset răng. Mộc Bạch, Hồng Tuấn, hai ngươi hãy nói cho ba người bọn họ bậc răng năm ngoái của mình là gì. Đái Mộc Bạch nói, ta bắt đầu tham gia dâm hồn tràng ở Tác Thác Thành lúc 39 cấp, tổng cộng tiến hành 56 trận chiến. Trước mắt chiến tích là 29 thắng, 27 thua, mức răng cuối cùng là đồng V2 sao. Nghe vậy, Đường Tam thầm biểu môi. Răng đồng đoàn. Thôi thôi, yếu sinh lý như thế thì Chu Trúc Thanh cứ để anh lo, đối với thực lực của Đái Mộc Bạch. Đường Tam đã có chút rõ ràng, chỉ tóm gọn ở trong hai từ, phế vật. Nghe xong lời hắn nói, Tiểu Vũ giật mình, Mộc Bạch. Sao ngươi lại yếu sinh lý thế? Điều này sao có thể? Dâm hồn của ngươi là tà dâm bạch hổ, dê sồn như vậy cơ mà. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, ta không yếu sinh lý như các ngươi nghĩ đâu. Khi 20 với đối thủ cùng cấp, ta chưa từng thua lần nào. Nhưng khi bước vào 42 cấp, đối thủ của ta toàn là một lũ 49 đến 50 cấp. Thế thì thắng bằng niềm tin và hy vọng à. Không bị bọn nó thông nát ass đã mà may mắn lắm rồi. Mã Hồng Tuấn nói tiếp, đúng vậy, Đường Tam lão đại không biết đấy thôi. Đái lão nhị à nhầm. Đái nhị ca, chẳng qua là đen thôi, đỏ quên đi, giống như ta đây này. 38 cấp, tu vi cùng cấp chưa từng có đối thủ. Thành tích 50 trận toàn thắng. Bậc răng năm ngoái, vàng V1 sao, được ban tổ chức thưởng cho trang phục Phượng Hoàng Quanh Vinh, tương ứng với dâm hồn của ta. Phất Lan Đức nhìn sắc trời bên ngoài một lúc, chém gió thế là đủ rồi, chúng ta nên đi thôi. Khi vào dâm hồn tràng, ta sẽ để Mộc Bạch và Hồng Tuấn đánh thử một trận, làm mẫu cho các ngươi. Tháng trước, Đường Tam và Tiểu Vũ tới Tác Thác Thành, hắn cũng không tham quan chỗ này, cả ngày chỉ 20 Tiểu Vũ, Trúc Thanh cùng hai chị em song sinh, thế nhưng mà kiến thức về nơi này, hắn lại nắm rõ như lòng bàn tay. Dù sao Đường Tam trong 6 năm qua đã học tập vô số tri thức đến từ giáo sư Ngọc Tiểu Cương cơ mà. Sau khi trả lệ phí vào cửa, đám người bước vào bên trong. Dâm hồn tràng cao 40m, bên trong chia thành một sân thi đấu chính cùng 24 sân thi đấu phụ. Có thể đồng thời dung nạp 6 vạn khán giả, trong đó phải kể đến 100 khán phòng VIP, có lắp đặt cả điều hòa, TV, có thể cùng lúc theo dõi cả 25 sân thi đấu cùng lúc. Đường Tam không thiếu tiền nên hắn dự định tí nữa sẽ thuê một căn phòng VIP, một bên tận hưởng Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh Buku phục vụ, một bên ngồi xem thi đấu cho nó sướng, tội đéo gì phải ngồi ngoài cho nó khổ. Theo những gì Đường Tam biết, ở dâm hồn tràng có 3 loại hình thức thi đấu chính. Thứ nhất là sinh tử chiến, 20 cho tới một bên chết mới thôi. Thứ hai là đấu thường, 20 cho vui, cấm hạ thủ hiếp người, thắng thua không bị trừ sao. Thứ ba là đấu hạng, cho phép bên thắng hiếp bên thua. Đồng thời khán giả có thể bỏ tiền ra cá độ, đánh cược. Mỗi bên tham chiến thì chủ yếu là solo 1v1, 3v3, 5v5 hoặc 10v10. Nếu như lập team đi đánh giải thì số lượng thành viên lại là 7 người. Đi vào bên trong dâm hồn tràng, đập vào mắt mọi người là một dâm đạo khí có hình dạng giống một tấm bia đá. Mặt trên điêu khắc tên của những thành viên trong các đội tuyển đã giành vô địch ở cuộc thi Dâm Hồn Sư Tinh Anh Toàn Thế Giới 5 năm được tổ chức một lần. Do Dâm Hồn Điện hợp tác với hai đại dâm quốc cùng nhau đứng ra tổ chức, ở chỗ này tiến hành báo danh hết sức đơn giản, chỉ cần nói ra tên, tuổi, quê quán, sau đó kiểm tra dâm hồn, dâm lực, đồng thời chụp một bức ảnh làm đại diện là đã có thể lĩnh huy chương khởi điểm, đồng V không sao, lệ phí 10 kim tệ, lần, Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh mỗi người đeo một cái mặt lạ, hóa trang đơn giản một chút sau đó bắt đầu đăng ký, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Mức răng sau khi reset đều là đồng V không sao, hai người nộp ra huy chương, rồi đi đến quầy lễ tân, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu hạng. Mức răng đồng đoàn như bọn họ, chỉ có thể tiến hành 20 tại sân thi đấu phụ. Đái Mộc Bạch 43 cấp, hôm nay khá đỏ, đối thủ là một cô nàng béo phì 41 cấp, dâm hồn là lợn xề. Mã Hồng Tuấn 38 cấp thì hơi đen, đối thủ là một bà lão 70 tuổi, 40 cấp, dâm hồn là hồ ly tinh. Tiểu Vũ thấy vậy, cười ha ha nói. Ha ha, đây là đấu hạng, người thắng có thể 20 người thua, không biết tí nữa hai người bọn họ sẽ thế nào đây. Thắng thì không nói làm gì, nếu chẳng may bị thua thì hai người họ thảm rồi. Tam ca, Trúc Thanh, các ngươi muốn hai người bọn họ thắng hay thua? Ngồi ở trong phòng VIP, Đường Tam nhìn vào màn hình TV trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Trúc Thanh liền lên tiếng, thua, nàng hiện giờ vẫn còn ghi hận Đái Mộc Bạch, chỉ mong sao hắn ta bị bà béo kia 20 chết luôn. Đường Tam nhìn cảnh này vào trong mắt, cũng không nói gì, chỉ ôm Trúc Thanh vào lòng, bàn tay xấu xa, không an phận bắt đầu di chuyển xuống bên dưới, sờ bướm của nàng. Chu Trúc Thanh đỏ mặt, chiều nay, nàng đứng ở một bên, nhìn Đường Tam trừng phạt Ninh Vinh Vinh, thì đã cảm thấy rất nứng rồi, bây giờ nàng còn ước gì Đường Tam sẽ đè mình ra hấp diêm luôn đâu. Đường Tam cũng không làm nàng thất vọng, hắn cúi đầu, hôn lên môi nàng, hai tay dần dần thoát đi y phục. Đái Mộc Bạch không hề hay biết hôn thê của mình đang bị Đường Tam đè dưới đất ma sát. Lúc này, hắn đang đứng trước một trận chiến hết sức căng thẳng. Thưa các dâm ông, dâm bà cùng các khán giả dê sồn có mặt trên khán đài. Trận đấu tiếp theo, tà dâm Bạch Hổ 43 cấp sẽ solo với tiểu thư xinh đẹp 41 cấp. Xin mời hai tuyển thủ bước ra sân thi đấu. Người dẫn chương trình lên tiếng, từ thông đạo đi tới đài thi đấu, theo thói quen. Đái Mộc Bạch trước tiên quan sát xung quanh một chút, đối thủ của hắn có nickname, tiểu thư xinh đẹp, tên thì đặt đến là hay nhưng nhan sắc thực sự thì không còn gì để nói. Mắt hiếp răng vâu, mặt đầy trứng cá, lông chân dài đến nách, lông nách dài đến chân, thân hình béo ú, nhìn sơ qua nàng ta bét nhất cũng phải 300-400 kg. Lúc này, trọng tài đã bắt đầu giới thiệu sơ qua về năng lực hai vị tuyển thủ cho khán giả nghe. Tà dâm Bạch Hổ, 43 cấp, dâm hồn Bạch Hổ. Mức trăng năm ngoái là đồng V2 sao, đối mặt với cậu ta là tiểu thư xinh đẹp, 41 cấp, dâm hồn lợn xề. Mức trăng năm ngoái, cao thủ 100 sao, khi phải giao đấu với một tên đồng đoàn 43 cấp, cao hơn mình tận 2 cấp, liệu tiểu thư xinh đẹp có thể hạ knock out cậu ta trong một chiêu hay không đây? Các vị khán giả thân mến, hãy cùng chờ xem nhé, tỷ lệ cược của trận đấu này là như sau, tà dâm Bạch Hổ, một ăn 1 triệu, đặt 1 kim tệ. Nếu thắng thì sẽ được 1 triệu kim tệ. Tiểu thư xinh đẹp, 1 triệu ăn 1, đặt cược 1 triệu kim tệ. Nếu thắng thì sẽ thu về 1 kim tệ. Quý vị còn chần chờ gì nữa? Mau mau đặt cược cho tà dâm Bạch Hổ đi còn gì? 1 ăn 1 triệu cơ mà. Chẳng may cậu ta mà thắng thì giàu to. Nghe thằng dẫn chương trình nói, khán giả trên khán đài liền trợn tròn con mắt. Con mẹ nó, tao đéo ngu. Một đống người gầm lên. Bạch Hổ 43 cấp thì thắng lợn xề 41 cấp bằng niềm tin và hy vọng à. Dâm hồn bị khắc chế, hơn 2 cấp thì làm cái mẹ gì? Chả lẽ ngươi chưa từng nghe câu, giả heo ăn thịt hổ à? Thằng tà dâm Bạch Hổ kia thua chắc luôn, bét nhất cũng phải 49-50 cấp may ra mới thắng được. Ok, Đái Mộc Bạch nghe thế, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó, đối thủ của hắn là cao thủ 100 sao, trong khi hắn chỉ là một thằng đồng V2 sao. Cao thủ đánh nhau với đồng đoàn, kết quả như thế nào cũng không cần phải suy nghĩ. Hơn nữa, dâm hồn Bạch Hổ của hắn lại còn bị dâm hồn lợn xề của con mụ béo kia khắc chế gắt gao, thế thì còn đánh cái mẹ gì nữa, gờ luôn cho nhanh. Nghĩ đến hạ tràng của việc thất bại, hắn sẽ bị mụ béo kia tùy ý hấp diêm, Đái Mộc Bạch khóc không ra nước mắt, con mẹ nó, hôm nay là ngày gì mà đen vậy trời. Thôi, liều mạng, xin hãy chú ý. Hại vị tuyển thủ có 1 phút để cởi quần áo cũng như phóng thích dâm hồn. Ready, see day, go. Bắt đầu, sau khi nghe trọng tài tuyên bố, Đái Mộc Bạch lập tức tung ra 100% sức mạnh. Sau khi lột sạch quần áo, hắn ngay lập tức phóng thích dâm hồn. Bạch Hổ phụ thể. Dâm kỹ, Bạch Hổ hộ thân chưởng, Bạch Hổ kim cương tráo. Đối mặt với hai loại dâm kỹ bút trạng thái của Đái Mộc Bạch, vị tiểu thư béo phì kia chỉ chậm rãi cởi ra quần áo. Sau đó khẽ hô một tiếng, lợn xề phụ thể, thân hình của nàng bắt đầu biến đổi, mũi lợn mọc ra, bụng trở lên to hơn, tròn hơn, hình dáng trông giống hệt Trư Bát Giới phiên bản nữ. Nhìn thấy thân hình, quyến rũ, của nàng, Đái Mộc Bạch tí nữa thì bị dọa cho vải cả đái ra quần, chú chim 43cm cương cứng cũng bị sợ hãi, yểu xìu xuống, nhưng Đái Mộc Bạch đã kịp thời phản ứng, vội vàng truyền dâm lực để dương vật của mình cương cứng trở lại. Tiểu thư xinh đẹp nhàn nhạt nói một câu, dâm kỹ, lấy thịt đè người, sau đó dậm nhảy một cái, thân hình từ trên trời rơi xuống đè chết Đái Mộc Bạch luôn. Mặc dù thân thể đã được hai loại dâm kỹ tăng cường, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn không chịu nổi tuyệt chiêu lấy thịt đè người của cô nàng kia. Kết quả, hắn ta bị cặp mông siêu to khổng lồ của nàng ụp thẳng vào mặt, chịu đến trọng thương. Hắn phun ra 3 lít máu à nhầm, phun ra 3 lít tinh trùng, sau đó ngất luôn tại chỗ. Tôi xin tuyên bố, người giành chiến thắng chính là tiểu thư xinh đẹp. Bây giờ, ngài có thể tùy ý hấp diêm anh chàng thua cuộc này ngay tại chỗ. Lâu lắm mới gặp một soái ca như Đái Mộc Bạch, cho nên vị dâm hồn sư lợn xề kia cũng chẳng thèm khách khí, không 20 thì hơi phí. Nàng ngay lập tức truyền dâm lực của bản thân vào cơ thể của Đái Mộc Bạch, khiến dương vật yểu xìu của hắn cương cứng hơn bao giờ hết. Không người đừng lại đây. A cứu mạng, bị một đống thịt 300 cân đè lên người thì thứ nào chịu nổi. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, Đái Mộc Bạch không chết thì cũng tàn phế. Phất Lan Đức đứng trên khán đài, nhìn học trò của mình bị mụ béo kia 20 thì cũng chẳng giúp được gì. Ông ta chỉ biết cầu nguyện Phật Tổ phù hộ độ trì cho Đái Mộc Bạch sống qua kiếp nạn này. Trong lúc Đái Mộc Bạch đang bị 20 sống dở chết dở trên sân khấu thì bên trong phòng VIP, Chu Trúc Thanh cũng bị Đường Tam Chịch cho chết đi sống lại. Nhìn lên màn hình TV, thấy hôn phu của mình bị một mụ béo xấu xí đè xuống đất ma sát, Chu Trúc Thanh cảm thấy sung sướng vô cùng. Âm đạo bên dưới bất tri bất giác siết chặt lấy dương vật, làm cho Đường Tam cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Đường Tam thầm nghĩ, mới nhìn qua TV đã khiến nàng ta nứng như vậy rồi, bao giờ ta phải tìm cơ hội 20 nàng ta trước mặt Đái Mộc Bạch mới được. Ở một bên khác, Mã Hồng Tuấn cũng lâm vào hoàn cảnh éo le không kém Đái Mộc Bạch. Dâm Hỏa Phượng Hoàng, 38 cấp, dâm hồn gà mái, mức trăng năm ngoái là vàng V1 sao. Đối mặt với cậu ta là máy bay bà già, 40 cấp, dâm hồn hồ ly tinh, mức trăng năm ngoái, cao thủ 99 sao. Trước mặt Mã Hồng Tuấn là một bà lão 70 tuổi, lông tóc bạc phơ, kinh nghiệm 20 vô cùng phong phú. Chiến đấu diễn ra chưa đến một phút thì dâm hỏa trong cơ thể cậu ta bỗng dưng bộc phát, nếu không xử lý, chịch kịp thời thì sẽ bạo thể mà chết, không còn lựa chọn nào khác. Mã Hồng Tuấn đành cam chịu số phận, mặc cho lão yêu bà kia chà đạp. Sau trận chiến này, cậu ta đã được khán giả đặt cho danh hiệu phi công trẻ lái máy bay bà già. Không chỉ như vậy, cả Đái Mộc Bạch lẫn Mã Hồng Tuấn, hai người số nhỏ đến mức chỉ bắn một phát mà mang thai luôn ạ. Mụ lợn xề thì có con với Đái Mộc Bạch, lão yêu bà thì lại giúp Mã Hồng Tuấn nối dõi tông đường. Sáng sớm, Đường Tam mở mắt tỉnh dậy, theo thói quen, hắn lại sờ soạn cơ thể tiểu vũ mấy nàng một lượt, bị các nàng phàn nàn, hắn mới lưu luyến bước ra khỏi phòng. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn sau khi nghỉ ngơi một đêm, thương thế đã giảm đi 7-8 phần, dương vật mặc dù vẫn còn sưng tấy, nhưng cũng không còn quá nghiêm trọng nữa, chắc tầm 1-2 ngày nữa là có thể 20 như bình thường. 7 giờ sáng, một hồi chuông vang lên, tất cả mọi người vội vã hướng về thao trường tập hợp, đợi được một lát thì viện trưởng mới đủng đỉnh đi tới. Mộc Bạch, cậu cho tôi biết tình hình hôm nay rằng ai đi muộn, nói ra đi. Phất Lan Đức còn chưa nói xong thì Áo Tư Tạp đã từ ký túc xá chạy vội tới. Tuy là đi học muộn nhưng hắn không hề lo lắng bị phạt mà ngược lại còn tràn ngập hưng phấn. Áo Tư Tạp, đây là lần thứ L, cậu đi học đến muộn. Học hành kiểu gì đấy, đứng ra đây. Tuần sau, gọi phụ huynh lên trên này, gặp tôi để nói chuyện, không thể tiếp diễn như vậy. Phất Lan Đức trợn mắt nhìn hắn, Mã Hồng Tuấn cười trên nỗi đau của người khác, ha ha, chết mịa mài chưa? Cái tội ngu, thức đêm thẩm du, sáng đéo dậy được. Rồi mai sau, mày làm sao dạy con cái? Áo Tư Tạp lườm Mã Hồng Tuấn một mắt, với cái miệng tiện của thằng này, hắn đã quá quen rồi. Hướng về phía viện trưởng, hắn vội vàng nói, không, viện trưởng xin ngài hãy nghe ta giải thích đi. Sáng nay, ta bất ngờ đột phá 30 cấp nên mới chậm trễ một chút thời gian, thành ra mới đi học muộn, cái gì? Không những Phất Lan Đức mà tất cả mọi người đồng thời kinh ngạc nhìn Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp là dâm hồn sư hệ thức ăn, tốc độ tu luyện chậm gấp 3 lần bình thường. Mới 14 tuổi mà đã đạt 30 cấp dâm lực, khổng hổ là tiên thiên 10cm có khác. Tại đấu dâm đại lục, hơn 30 cấp dâm hồn sư hệ thức ăn đã là tương đối hiếm thấy. Nếu gia nhập quân đội, có thể đảm nhận chức bếp trưởng, đãi ngộ rất cao. Hơn 40 cấp lại càng ít đến thảm thương chứ đừng nói đến 50 cấp. Ngoài 60 cấp hệ thức ăn cơ hồ như chưa từng xuất hiện, cho dù là có thì cũng chỉ có các đại tông môn hoặc dâm hồn điện mới có thể bồi dưỡng được dâm tài dạng này. Một gã dâm hồn sư hệ thức ăn 30 cấp có thể cung cấp thực phẩm cho hơn 500 người. Nếu như tu vi gia tăng thì con số này còn không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Phất Lan Đức mừng rỡ nói, hay, hay lắm. Áo Tư Tạp ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Hiện giờ ngươi đã đột phá 30 cấp. Ta đại diện cho kỷ viện chúc mừng ngươi, đám người Đường Tam cũng đều tiến lên tỏ vẻ chúc mừng. Tốt lắm, giáo trình hôm nay sẽ thay đổi đôi chút. Giọng Phất Lan Đức vang lên khiến mọi người đang chúc mừng Áo Tư Tạp không khỏi nghiêm túc trở lại. Phất Lan Đức gật đầu hài lòng nói, các ngươi bây giờ trở về tranh thủ thu thập hành lý, tí nữa tất cả hãy đi theo Triệu Vô Cực lão sư, tiến vào tinh đấu đại dâm lâm giúp Áo Tư Tạp thu phục đệ tam dâm hoàng. Đây không là phải chuyện riêng của Áo Tư Tạp, mà thông qua chuyến đi này, Ta muốn các ngươi mở mang kiến thức, đồng thời thực hành giao chiến với dâm thú. Nếu như không gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì Triệu lão sư sẽ không xuất đầu lộ diện, hết thảy mọi chuyện phải dựa vào bản thân các ngươi. Tốt lắm, bây giờ tất cả giải tán, 8 giờ tập trung tại đây. Ta sẽ đi thông báo việc này với Triệu lão sư, tất cả đều trở về phòng của mình, thu dọn hành lý. Mỗi người đều có những tâm trạng khác nhau, Tiểu Vũ thì vô cùng hưng phấn, Tinh Đấu Đại Dâm Lâm chính là quê hương nơi nàng sinh ra và lớn lên. Cũng đã 6 năm rồi nàng chưa trở lại thăm Đại Minh cùng Nhị Minh, không biết hai đứa nó bây giờ ra sao. 8 giờ, khi mà đám người đi đến quảng trường thì Triệu Vô Cực đã đứng sẵn ở đấy. Hắn nói, Tinh Đấu Đại Dâm Lâm được mệnh danh là nhân loại cấm khu. Chỗ đó dâm thú cực kỳ đáng sợ, càng đi sâu vào trung tâm thì dâm thú càng cường đại. Mọi thời khắc đều có dâm hồn sư bỏ mình dưới hán của dâm thú. Nếu các ngươi thấy sợ, thì bây giờ bỏ cuộc còn kịp. Đám người trầm mặc, nhưng cũng không có ai lên tiếng bỏ cuộc. Thấy vậy, Triệu Vô Cực liền cười ha ha, bọn nhóc yên tâm, chỉ cần không gặp phải dâm thú 10 vạn năm thì ta chắc chắn sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Dù sao chúng ta chỉ loanh quanh ở phạm vi bên ngoài Tinh Đấu Đại Dâm Lâm thì làm sao gặp bọn dâm thú 10 vạn năm được. Triệu Vô Cực nghĩ, làm sao mà bọn hắn lại đen đến nỗi đụng phải một con dâm thú 10 vạn năm được cơ chứ? Không thể nào, không thể nào, thực sự có người nghĩ bọn họ sẽ đen đuổi như vậy ư? Được rồi, tất cả xuất phát, Đái Mộng Bạch, lần trước ngươi từng đi Tinh Đấu Đại Dâm Lâm rồi, nên lần này ngươi hãy phụ trách dẫn dắt mọi người, nhớ kỹ, ta sẽ không ra mặt trừ khi các ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ok, Đái Mộng Bạch khẽ gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, nhìn mọi người nói, Tinh Đấu Đại Dâm Lâm không phải là chỗ có thể đùa giỡn, ở đó dâm thú đông đảo, sai một ly là đi một dặm, không thiếu dâm hồn sư chỉ vì chủ quan mà đã bị dâm thú 20 chết. Mọi người phải hết sức cẩn thận, Đường Tam ngươi đi tiên phong, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh ở giữa, Mập Mạp và Tiểu Vũ ở hai bên tả hữu, ta và Chu Trúc Thanh đoạn hậu, khi tiến vào dâm lâm, phải luôn duy trì cự ly của đội hình, đề cao cảnh giác. Tất cả xuất phát, đối với sự an bài của Đái Mộng Bạch, Đường Tam vô cùng bất mãn, với trình độ của hắn ta thì sợ cái méo gì. Cho dù là thần vương có hạ phàm thì cũng không chịu nổi một đấm của hắn, trong đội ngũ mỹ nữ nhiều như vậy, đáng nhẽ hắn phải trái ôm phải ấp mới đúng, thế đếch nào lại phải cô đơn lẻ loi, đi tiên phong một mình, thôi mặc kệ vậy, dù sao bây giờ vẫn chưa tiến vào dâm lâm, tranh thủ chiếm tiện nghi Tiểu Vũ đám người mới được. Triệu Vô Cực ẩn thân ở một bên, lặng lẽ quan sát, cũng chẳng nói thêm gì. Hắn chỉ phụ trách ra tay vào những tình huống nguy cấp mà thôi, dù sao có thằng Đường Tam gánh tim, hắn cũng chẳng có gì mà phải xoắn. Tinh Đấu Đại Dâm Lâm nằm ở phía đông nam tiếp giáp với nhiều vùng của Ba Lạp Thác Vương Quốc, mà Tác Thác Thành cũng nằm ở phía đông nam, cách Dâm Lâm chỉ 500 km mà thôi. 60 km đã để Ninh Vinh Vinh chạy 7 đến 8 tiếng, thế thì 500 km có mà chạy đến sáng mai cũng không đến nơi. Để cho đỡ tốn thời gian, Đường Tam quyết định cõng Ninh Vinh Vinh. Đái Mộc Bạch mặc dù không muốn, nhưng cũng phải hỗ trợ cõng Áo Tư Lạp, cũng không thể để Tiểu Vũ cõng hắn a. Nếu Đái Mộc Bạch dám để Tiểu Vũ cõng Áo Tư Lạp thì Đường Tam đánh chết. Một ngày sắp hết, màn đêm vừa buông xuống thì đám người Sử Khắc Lai Kỷ Viện đã đi được hơn 400 km. Phía trước có một thị trấn nhỏ, đám người quyết định đêm nay trước tiên sẽ nghỉ ngơi ở đây, bảo trì trạng thái, ngày mai sẽ tiến vào Tinh Đấu Đại Dâm Lâm sau. Do tọa lạc gần Tinh Đấu Đại Dâm Lâm, thị trấn này náo nhiệt vô cùng, đường xá nhộn nhịp, đâu đâu cũng có thể trông thấy dâm hồn sư qua lại tấp nập. Đường Tam cẩn thận quan sát một chút, cửa hàng ở đây kinh doanh tất cả đều liên quan đến nghề nghiệp dâm hồn sư, chẳng hạn như lầu xanh, thẩm mỹ viện, tiệm bán trang sức, quần áo sexy, thậm chí cả thuốc kích dục cũng có. Lúc này, Triệu Vô Cực chỉ tay về một tửu điếm tồi tàn, nói, chúng ta trước tiên trú tạm ở đây đã. Tạm thời nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ đi sớm. Chi phí thì mỗi người các ngươi phải tự lo. Sử Khắc Lai Học Viện vốn không giàu có gì, Triệu Vô Cực cũng như Phất Lan Đức đều nghèo rất mồng tơi, không hề có thêm nguồn thu nhập nào khác. Hồng Thánh như họ thực sự quá là đáng thương. Đường Tam thì ngược lại, giàu đến chảy mỡ, riêng số tiền Đường Hạo cùng Ngọc Tiểu Cương cấp cho cậu, gửi vào ngân hàng, một tháng tiền lãi cũng đã mấy vạn kim tệ, tiền tiêu không hết. Chúng ta hãy tìm khách sạn hoành tráng nhất thị trấn này mà ở, tất cả chi phí cứ tính cho ta. Đường Tam hào phóng nói, nghe vậy, Triệu Vô Cực thẳng thắn từ chối, hồn thánh như ông ta cũng cần chút sĩ diện chứ. Đám người còn lại thì chẳng tính toán chi ly như vậy, được bao ăn bao ở thì ngu gì không đi. Ninh Vinh Vinh cũng vui vẻ ra mặt, Mặc dù nàng ở tông môn tiền tiêu không hết, nhưng mà bây giờ nàng đang trốn nhà ra đi, tiền mang bên người đã sử dụng gần hết, nàng thầm nghĩ trong lòng, sau này về tông môn phải lấy thật nhiều tiền mới được, kiếp này Đường Tam cứ để nàng nuôi, con mẹ nó, có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn có ăn thì phải giống thằng Đường Tam, lấy phú bà làm vợ. Khách sạn có tất cả 5 tầng, 3 tầng dưới là nhà ăn, 2 tầng trên được xây dựng để ngủ. Sau khi thương lượng, đám người quyết định thuê 2 phòng, Đường Tam cùng 3 cô gái ngủ 1 phòng, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Lạp 3 người đàn ông ở 1 phòng. Triệu Vô Cực lúc trước từ chối nên giờ ông ta đang ngủ bên trong khách sạn tồi tàn kia, ngồi ở trên nhà ăn dành cho quý tộc trên tầng 3, Đường Tam hào phóng nói, mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, bữa nay ta bao. Coi như chúc mừng Áo Tư Lạp thành công đột phá cấp 30, ok, mập mạp khoái chí cười lớn, gọi ra cả một đống đồ ăn, tốt quá, Tam ca yên tâm, ta sẽ không phụ lòng huynh đâu, 7 người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, bầu không khí vô cùng ấp áp. Sau khi ăn xong, đám người liền ngồi lại xem mấy ca sĩ trên khán đài ca hát, nhảy múa, lúc này, Đường Tam bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ tà ác. Hắn muốn sàm sỡ Chu Trúc Thanh ngay trước mặt Đái Một Bạch để xem phản ứng của hai người này thế nào. Nghĩ đến là làm, hắn liền bế Chu Trúc Thanh, đặt nàng ngồi lên đùi mình. Trước ánh mắt kinh nghi bất định của Đái Một Bạch, Đường Tam cũng chẳng thèm để ý tới ánh nhìn của các khách hàng khác trong nhà ăn. Hắn chỉ đơn giản là nhoẻn miệng cười, vén cái áo bó sát người của Chu Trúc Thanh lên, luồn tay tiến vào bên trong cái áo lót màu đen của nàng, bắt đầu xoa bóp hai bầu vú, bị Đường Tam sàm sỡ ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, đặc biệt là trước mặt hôn phu Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Ngượng ngùng đồng thời xen lẫn một cảm giác nưng nứng lạ thường, dâm thủy bất tri bất giác rỉ ra quần lót, nhìn thấy cái ánh mắt không cam tâm nhưng lại không dám nói gì của Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh cảm thấy hưng phấn khó tả, liền tùy ý để Đường Tam làm loạn, khi những đầu ngón tay của hắn vừa chạm đến bầu vú săn chắc của mình, hơi thở của Chu Trúc Thanh bỗng trở lên gấp gáp, Tam ca, chúng ta về phòng rồi hãy làm có được hay không? Muội ngại lắm, Đường Tam thầm nghĩ, mẹ cái con dâm nữ này, miệng thì nói không muốn mà hạ thể chảy ra cả đống nước, ướt hết cả quần ông mày rồi. Không thèm để ý đến Chu Trúc Thanh, một tay Đường Tam tiếp tục bóp vú, một tay thì vuốt ve vùng bụng mịn màng của nàng, rồi dần dần mò xuống phía dưới. Chu Trúc Thanh giống như là nhận mệnh, hai gò má ửng đỏ, hai mắt nhắm chặt lại, đôi lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Lúc này nội tâm của nàng vô cùng hưng phấn không giống như bên ngoài biểu hiện ra rụt rè, e thẹn như vậy. Đường Tam thỏa mãn, nở một nụ cười bỉ ổi. Cái tay kia bắt đầu sờ soạn cặp mông nàng, sau đó nhẹ nhàng tụt một phát, chiếc quần bó của Chu Trúc Thanh bị cởi ra đến tận đầu gối, để lộ ra một cái quần lót ren vô cùng sexy, liền chiếc áo lót của nàng, cũng bị cởi ra rồi ném xuống trên đất, bộ ngực khổng lồ bị lộ ra ngoài không khí, Chu Trúc Thanh mở to hai mắt, nàng đang định hét lên một tiếng nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ưng, ưng, bởi vì đôi môi của nàng đã bị Đường Tam ngăn chặn. Hai đầu lưỡi mềm mại không xương theo đó mà quấn quýt lấy nhau. Lúc này, một ngón tay của Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve gò mu âm hộ, khiến cho Chu Trúc Thanh khẽ a lên một tiếng, toàn thân run rẩy lẩy bẩy, dâm thủy mãnh liệt tràn ra, chảy xuống mặt đất, tạo thành âm thanh nhỏ giọt, tóc tách tóc tách. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh ở một bên nhìn thấy cảnh này, hai chân không khỏi cọ cọ vào nhau, cố xoa dịu đi hạ thể ngứa ngáy của mình. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Lạp nhìn thấy bầu vú của Chu Trúc Thanh bại lộ ra bên ngoài thì âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhưng nhớ đến cái cảnh Đường Tam từng thông điếp Mã Hồng Tuấn cả nửa tháng, hai người họ vội vàng quay đầu đi chỗ khác, giả vờ quan sát đám ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, nhưng đôi tai lại vểnh lên, chăm chú lắng nghe tiếng rên của Chu Trúc Thanh. Chỉ có Đái Một Bạch nhìn thấy hôn thê của mình bị 20 ngay trước mặt, hắn tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhưng lại bất lực không thể làm gì khác. Chỉ có thể lấy cớ buồn đi vệ sinh sau đó quay người bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Đái Một Bạch rời đi làm cho Chu Trúc Thanh cảm thấy có chút mất mát, nhưng rất nhanh nàng đã bị dục hỏa làm cho hôn mê đầu óc. Hai hàng nước mắt sung sướng chảy ra, tuy nhiên người ngoài nhìn vào lại nghĩ rằng nàng giống như đang khóc lóc vì bị ép buộc vậy. Bàn tay tay Đường Tam vén lên một bên quần lót ướt sũng của nàng, ngón tay hướng về phía âm hộ mò tòi. Đang lúc Đường Tam định dùng tay kéo quần lót của nàng xuống thì lại bị tay của Chu Trúc Thanh giữ lại. Nàng hiện tại đang rất là ngượng ngùng, Đường Tam bị Chu Trúc Thanh ngăn cản thì cũng không tiếp tục làm càng nữa, bởi vì hắn thấy sự tình làm đến bước này, xem như là đại công cáo thành. Hôm nay Đái Một Bạch đã kiếm cớ chạy, hy vọng lần sau sẽ có cơ hội 20 nàng ngay trước hắn ta, ha ha. Ngắm nhìn hai bầu vú của Chu Trúc Thanh lộ ra bên ngoài, hai đầu núng vú hồng hồng bởi vì nứng quá mà cương lên, Đường Tam liền cúi đầu, há miệng ngậm lấy núm vú bú lấy, một bên thì dùng hai đầu ngón tay văn vê đầu núm vú còn lại. Chu Trúc Thanh bị Đường Tam vừa liếm vừa bú làm cho thân thể yêu kiều run rẩy, đôi mắt đẹp khép chặt, lúc này nàng chỉ cảm giác toàn thân bị dục hỏa thiêu đốt. Đường Tam nhân cơ hội này, ngón tay lập tức luồn vào khe thịt âm hộ của Chu Trúc Thanh, sờ đến viên âm hạch của nàng, gãi nhẹ. Đây là vùng nhạy cảm của nàng cho nên vừa bị đụng vào thì Chu Trúc Thanh đã không nhịn được, hét lên ta một tiếng, cơ thể rung lên bần bật, dâm thủy giống như dòng nước lũ phun ra, làm ướt sũng cả chiếc quần của Đường Tam. Chu Trúc Thanh bây giờ đã quá là xấu hổ, thậm chí tâm tư muốn tự sát cũng có, nàng càng nghĩ mà càng thấy ủy khuất, nước mắt nước mũi bỗng nhiên chảy ra, và khóc hu hu. Thấy cảnh này, Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ, dâm nữ khá lắm, đã nghiện lại còn ngại. Để làm cho Chu Trúc Thanh nín khóc, Đường Tam đành phải thề trên danh dự của mình là lần sau không dám thế nữa. Nghe Đường Tam thề thốt như vậy, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh thầm mắng một câu, ta tin ngươi cái quỷ. Bản tính háo sắc của Đường Tam các nàng đã quá rõ ràng, đêm nào cũng thề trên danh dự là, làm nốt lần này thôi, rồi nói cái gì mà chỉ cọ cọ bên ngoài, sẽ không đút vào trong. Thế mà vừa mới nói dứt câu, còn chưa để các nàng đưa ra ý kiến, hắn đã đè các nàng ra hấp diêm luôn ạ. Đường Tam thề thốt cái gì thì không biết, nhưng riêng việc thề trên danh dự thì đừng bao giờ tin. Đường Tam biểu thị, danh dự của ta bị chó tha rồi còn đâu, thả cô gái kia ra, để cho ta tới. Một âm thanh tức giận từ đằng sau vang lên, thu hút sự chú ý của đám người Đường Tam. Một đội ngũ 8 người gồm 7 thanh niên cùng một vị trung niên tầm 50 đến 60 tuổi từ cầu thang tầng 2 đi tới. Người vừa lên tiếng chính là thành viên nữ duy nhất trong đội ngũ này, một nữ hài có dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Mặc một bộ trang phục chiến đấu màu đỏ, bó sát toàn thân, phối hợp cùng mái tóc dài màu hồng, tạo nên khí chất y hệt hệt như một ngọn lửa có khả năng hòa tan bất cứ gã nam nhân nào. Tuy nàng là nữ nhân duy nhất, nhưng lại là người cao nhất nhóm, hơn nữa vóc người cực kỳ nóng bỏng, không hề thua kém Chu Trúc Thanh. Mỹ nhân này chính là Hỏa Vũ, thành viên nòng cốt của Sĩ Hỏa Kỹ Viện. Chuyến đi lần này, đội ngũ của nàng được một vị lão sư 72 cấp dâm thánh chỉ đạo. Tiến vào tinh đấu đại dâm lâm săn bắt dâm hoàng cho Hỏa Vô Song 50 cấp, ca ca của Hỏa Vũ. Khi vừa lên tới tầng 3 để ăn cơm, Hỏa Vũ bất ngờ trông thấy cảnh tượng Đường Tam hả hê, phách lối, tùy ý khi dễ một cô gái yếu đuối như Chu Trúc Thanh mà không người nào dám ra mặt. Bởi vì quá tức giận, nàng liền quát lên một tiếng, ngăn cản hành vi đồi bại của Đường Tam. Hắc hắc, mỹ nữ tóc đỏ này thật là to gan, dám làm ảnh hưởng đến nhã hứng của Tam ca cơ à. Mã Hồng Tuấn lên tiếng châm chọc, bộ dáng giống hệt một con chó săn trung thành, cố hết sức lấy lòng Đường Tam. Đường Tam vô cùng hài lòng trước biểu hiện của Mã Hồng Tuấn, hắn chậm rãi nói, thế nào, mỹ nữ có chuyện gì? Chả lẽ đêm nay nàng muốn ngủ cùng bản đại gia sao? Đêm nay ta đã có 3 mỹ nhân bồi bạn rồi, nhưng nếu nàng muốn tham gia thì ta cũng không ngại. Ha ha, vừa nói, Đường Tam vừa ôm lấy Ninh Vinh Vinh vào lòng. Một tay thì càng ra sức xoa bóp bộ ngực của Chu Trúc Thanh khiến nàng ta xấu hổ cúi đầu. A Phi! Hỏa Vũ nhổ một ngụm nước bọt, sau đó tức giận nói, lão nương thèm vào, tên đại gian đại ác nhà ngươi có dám đấu với ta một trận hay không? Nếu ta thắng thì ngươi phải thả hai cô nàng kia ra, nếu thua thì ta bồi vào, thế nào? Áo Tư Lạp thấy vị mỹ nữ này quả thực là ngốc, lại còn dám thách đấu với cả Đường Tam, hắn liền nổi lên lòng từ bi, cố gắng khuyên nhủ nàng, cô nương bình tĩnh. Ngươi không phải đối thủ của Tam ca đâu. Đến một dâm hồn sư 30 cấp hệ thức ăn như ta cũng không chịu nổi một kích của Tam ca. Thôi, thôi, mau mau xin lỗi, may ra còn kịp. Hỏa Vũ nghe vậy không khỏi nhổ thêm mấy ngụm nước bọt. Một tên cặn bã nam 30 cấp hệ thức ăn mà cũng dám khuyên bảo nàng. 30 cấp hệ thức ăn thì chỉ cần một tên chiến dâm hồn sư cường công 15 cấp cũng có thể treo lên đánh. Riêng nàng thì chấp cả hai chân hai tay luôn. Hơn nữa, nhìn thấy đám người Đường Tam đều mặc y phục của người bình thường, không một ai sở hữu dâm đạo khí lợi hại, thậm chí còn không có người bảo hộ lợi hại nào ở quanh đây. Trong khi lão sư của các nàng lại là một vị dâm thánh 72 cấp, thế thì còn ngại bố con thằng nào, tha hồ mà sống. Nhìn bộ dáng, cái tên Tam ca kia khoảng chừng 12 đến 13 tuổi, cho dù là dâm tài thì cũng 39 đến 40 cấp là căn, mà Hỏa Vũ đã là dâm tông 49 cấp. Chỉ cần tu luyện thêm dâm bữa nửa tháng là sẽ đột phá 50, hấp thu dâm hoàng là sẽ thành dâm vương. Thế nào, tên Tam ca gì gì kia? Có gan đánh nhau với bản cô nương một trận hay không? Đừng bảo ngươi thấy sợ đấy nhé, nói đùa chứ. Nàng đường đường là dâm tài của Sĩ Hỏa Kỹ Viện, tiên thiên chính cấp dâm lực, Dâm hồn là hỏa ảnh cũng thuộc loại đỉnh cấp dâm hồn, mới 15 tuổi mà nàng đã đạt 49 cấp. Lợi hại như vậy thì nàng còn thua bằng niềm tin và hy vọng à, sẽ không có người thực sự tin tưởng nàng sẽ thua thật chứ, không thể nào, không thể nào, ok, thích thì chiều. Chúng ta xuống sân thi đấu chiến một trận. Đường Tam nở một nụ cười tự tin nói, thấy bộ dáng bất cần đời của Đường Tam, Hỏa Vũ hừ lạnh trong lòng, bây giờ cứ cười cho đã đi, tí nữa mà nàng chỉ cần lộ ra tu vi 49 cấp thì lúc đấy hối hận cũng đã muộn, con mẹ nó, đúng là loại ngu si đần độn, không có ánh mắt. Chết đến nơi rồi mà không biết, tí nữa ta phải tẩn cho hắn một trận, hạ thủ thật nặng mới được, Hỏa Vũ thầm nghĩ, vị dâm thánh 72 cấp kia. Thấy Hỏa Vũ cùng Đường Tam đánh cược thì cũng không đưa ra ý kiến ý cò gì, theo ông ta nghĩ, Hỏa Vũ thắng chắc, thích đánh thì đánh thôi, sợ cái mẹ gì, dâm tài của Sĩ Hỏa Kỷ Viện có kiêu ngạo cũng đúng thôi. Hơn nữa, tính khí của Hỏa Vũ thì không ai không biết, giống hệt như sư tử Hà Đông, ai, sau này ai lấy nàng làm vợ thì khổ cả một đời. Một lúc sau, Đường Tam cùng Hỏa Vũ đều đã bước lên sàn thi đấu phía sau khách sạn, Hỏa Vũ, dâm hồn hỏa ảnh, 49 cấp dâm tôn. Xin chỉ giáo, vừa nói, Hỏa Vũ vừa cởi quần áo ra, chỉ mặc mỗi một bộ bikini nóng bỏng. Dâm hồn của Hỏa Vũ chính là cái bóng của nàng, hỏa ảnh, bốn cái dâm hoàng, hai vàng, hai tím hiện ra, sau đó liên tục di động từ đít lên đầu, con mẹ nó, bốn cái dâm hoàng, không ngờ tu vi của nàng ta lại là 49 cấp, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư lạp trấn kinh, thôi xong lại một mỹ nữ nữa sắp trở thành nạn nhân dưới Hán Tam Ca rồi. Tưởng đâu nàng lợi hại lắm nên mới tự tin đến thế, hóa ra chỉ được mỗi cái mồm, chém gió là giỏi, 49 cấp thì không đủ cho Tam Ca nhét kẻ răng a. Hai người mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Đường Tam, ai, hy vọng Tam Ca sẽ thương hương tiếc ngọc một chút. Hỏa Vũ đứng ở một bên, nhìn ánh mắt tràn đầy lo nghĩ của Mã Hồng Tuấn, nàng còn tưởng rằng sau khi nhìn thấy tu vi của mình, hắn bắt đầu sợ đại ca Đường Tam của mình sẽ bị đánh bại đâu, ha ha, thế nào? Sợ rồi chứ gì? Bây giờ cho dù ngươi muốn đầu hàng thì cũng đã muộn. Hôm nay ta nhất định sẽ tẩn cho ngươi một trận, sau đó giải cứu ba mỹ nhân kia khỏi nanh vuốt của ngươi. Hỏa Vũ hùng hùng hổ hổ nói, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, ba người gửi một ánh mắt cảm kích đến Hỏa Vũ, không ngờ trên đời vẫn còn người tốt đến vậy. Cô nàng Hỏa Vũ này thiệt là tốt bụng, tự động dâng lên tới cửa cho Tam Ca 20. Đêm nay tưởng đâu ba chúng ta sẽ bị Tam Ca 20 cho tới tận sáng, bây giờ có thêm nàng ta thì đỡ mệt hơn rồi. Nhìn thấy niềm tin và hy vọng tới từ ánh mắt của ba người Tiểu Vũ, Hỏa Vũ cho rằng ba nàng đang cảm ơn mình, bởi vì nàng sắp đánh bại Đường Tam, để giải thoát các nàng khỏi bể khổ trần gian. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta sẽ đánh bại tên khốn kiếp kia nhanh thôi. Nghĩ tới việc tốt mà mình sắp làm, Hỏa Vũ trở lên phấn khích hơn bao giờ hết, lòng tự tin bành trướng, nàng thúc giục Đường Tam. Bắt đầu đi, tên cầm thú kia, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Đám người của Sĩ Hỏa Kỷ Viện cũng lên tiếng cổ vũ cho nàng. Hỏa Vũ tỷ tỷ cố lên, 20 chết hắn ta đi. Đúng thế, tên khốn kiếp kia, còn không mau đầu hàng luôn cho bớt nhục. Hỏa Vũ tỷ tu vi tận 49 cấp, ngươi làm sao có thể đánh bại được chứ? Đường Tam thu hết cảnh này vào trong mắt, âm thầm lắc đầu, hắn cũng chẳng buồn nói nhảm với mấy đứa này làm gì. Làm thế chỉ tổ lãng phí thời gian, chậm rãi cởi ra quần áo của mình, Đường Tam bình tĩnh nói, A Tam, 53 cấp dâm vương, dâm hồn dâm lam thảo, bắt đầu đi, từng tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tiếp, những âm thanh kiểu như, con mẹ nó, hoặc là, không thể nào, làm sao có thể, vang lên không ngừng, Hỏa Vũ nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, con mẹ nó, nàng lại muốn thách đấu một tên dâm vương. Thế này thì cùng đi tìm chết khác đếp gì nhau. Các cụ nói không có sai, ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu. Lần đầu tiên trong đời, Hỏa Vũ cảm thấy trinh tiết của mình khó mà bảo toàn, dâm kỹ, kháng cự hỏa hoàng. Hỏa Vũ diệu dương, đối mặt với dâm vương 53 cấp như Đường Tam, Hỏa Vũ vội vàng sử dụng hai cái dâm kỹ lợi hại nhất của mình. Nếu như có thời gian, nàng nhất định sẽ sử dụng tuyệt chiêu dung hoàng, đáng tiếc Đường Tam sẽ không để cho nàng làm điều này. Bùng chiếu. Quỳnh quỳnh. Hai cái dâm kỹ của Hỏa Vũ đã rơi chính xác vào trên người Đường Tam nhưng lại không tạo thành bất cứ tổn thương gì. Tố chất thân thể của hắn lúc này đã có thể sánh ngang với Thánh Phồng Tôn Saitama. Cho dù bây giờ có bem nhau với thập vĩ thì Đường Tam cũng chưa chắc tổn thất cho dù chỉ là một giọt máu. Không thể nào. tại sao ngươi đã ăn trọn hai cái dâm kỹ của ta vào mồm rồi mà lại không bị thương hả? Hư cấu, quá là hư cấu. Ta không tin, không chỉ riêng mình Hỏa Vũ, mà tất cả khán giả đứng bên dưới sân thi đấu, khi nhìn thấy cảnh này đều bị trấn kinh, cái miệng há ra đủ để nhét cả một quả trứng đà điểu vào mồm, chơi đùa thế đủ rồi. Kết thúc thôi. Dâm Lam Thảo quấn quanh, Đường Tam vừa dứt lời thì một cái dây leo siêu to khổng lồ từ dưới đất chui lên, trói chặt lấy thân thể Hỏa Vũ, khiến nàng ta không thể phản kháng. Đường Tam chậm rãi tiến lại gần nàng, cười nói, mỹ nhân, nàng thua rồi, đêm nay hãy phục vụ cho bản công tử đi, ha ha, nở một nụ cười bỉ ổi, Đường Tam bắt đầu dùng tay xoa bóp bộ ngực của nàng, bất lực, tuyệt vọng lại xem lẫn đôi chút hối hận, Hỏa Vũ đành gửi ánh mắt cầu cứu đến lão sư của mình, thở dài một hơi, vị dâm thánh 72 cấp kia cũng không thể đứng nhìn học trò của mình bị người khác hấp diêm được. Tằng hắn một cái, hắn đành mặt dạng mày dày, bước lên trên khán đài, sau đó triệu hồi ra 7 cái dâm hoàng của mình, 2 vàng, 2 tím, 3 đen, tiểu bằng hữu có thể nể mặt ta tha cho nàng ấy lần này được không? Vị dâm thánh này ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa dâm ý, như thể nói, nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, mông điếp nở hoa cũng đừng trách ta. Đám người Mã Hồng Tuấn thấy cảnh này thì âm thầm lau mồ hôi hột, con mẹ nó. Đúng là lão già mất dạy, sao lúc đầu ngươi không đứng ra can thiệp đi, đợi đệ tử nhà ngươi thua rồi mới chịu đứng ra, phen này phải làm sao bây giờ, dâm thánh A, chả lẽ Tam ca phải thả nàng ta đi sao? Ninh Vinh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh âm thầm lo nghĩ, không có Hỏa Vũ hỗ trợ thì đêm nay các nàng sẽ bị Đường Tam 20 chết mất, ngươi đây là đang uy hiếp học trò của ta sao? Đúng lúc này, Triệu Vô Cực bỗng nhiên xuất hiện, 7 cái dâm hoàng cũng bị ông ta phóng thích, 2 vàng, 2 tím, 3 đen. Dâm lực 76 cấp áp đảo hoàn toàn dâm lực 72 cấp, khiến cho vị dâm thánh bên Sĩ Hỏa Kỷ Viện kia sắc mặt thoáng ngưng trọng, dương vật bất tri bất giác cương cứng lên, tiến vào trạng thái chiến đấu, cẩn thận đề phòng kẻ địch trước mắt. Tiểu Tam, đêm nay cứ thoải mái mà chịch nàng ta đi, những người còn lại giải tán hết cho ta. Triệu Vô Cực không thèm nhìn đám người Sĩ Hỏa Kỷ Viện, phất tay ra lệnh cho đệ tử Sử Khắc Lai Kỷ Viện quay về khách sạn nghỉ ngơi. Hỏa Vũ thấy Triệu Vô Cực cũng là dâm thánh, hơn nữa về mặt khí thế còn mạnh hơn cả lão sư của mình thì nàng đã biết, trinh tiết của mình xem ra khó mà bảo toàn rồi. Lúc này, vị lão sư 72 cấp kia bỗng mở miệng nói, đợi một chút, Triệu Vô Cực quay lại, ngữ khí lạnh lùng nói, chả lẽ đường đường là Sĩ Hỏa Học Viện đã thua rồi mà không định nhận nợ sao? Nói nhảm làm gì, nếu ngươi thích thì hai chúng ta cũng solo một trận, ai thở dài một tiếng, vị dâm thánh 72 cấp bất đắc dĩ nói, Hỏa Vũ à! Trời gây nghiệp thì vẫn còn hy vọng sống, tự gây nghiệp thì chết lúc nào không biết. Lão sư bất lực rồi, không giúp gì được cho ngươi. Nói xong, hắn liền dẫn theo đám người Sĩ Hỏa Kỷ Viện rời đi. Đường Tam chỉ cười xòa một tiếng, mang theo Hỏa Vũ cùng Chu Trúc Thanh mấy nàng lên phòng. Hỏa Vũ hơi thở dồn dập, nàng lúc này đang ở trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đối mặt với lần thứ nhất của mình. Trong lúc chờ đợi, Đường Tam đã tranh thủ 20 với Tiểu Vũ các nàng, mỗi người một lần. Bây giờ hắn đang nu ngồi ở trên giường, nở một nụ cười bỉ ổi, nhìn Hỏa Vũ, với một đứa con gái kiêu ngạo như nàng, hắn càng phải tỏ ra cường thế, phách lối hơn, không thể cưng chiều giống như Tiểu Vũ được. Nghĩ đến đây, Đường Tam liền ra lệnh cho nàng, hừ, đứng ở đấy làm gì? Còn không mau quỳ xuống mu cu cho ta, ngươi nghĩ hay lắm. Đừng mơ đến chuyện bản cô nương sẽ thổi kèn cho loại người như ngươi, không biết là xấu hổ hay là tức giận, Hỏa Vũ mặt phát lạnh. Âm trầm nói, tuy nhiên khuôn mặt ửng đỏ cùng thanh âm rụt rè mắc cỡ đã phá hư khí thế bá đạo thường ngày của nàng. Mặc dù ngày thường, nàng đã nhìn rất nhiều dâm hồn sư cởi truồng đánh nhau, thế mà chẳng hiểu sao hôm nay nhìn thấy Đường Tam 20 Tiểu Vũ các nàng, Hỏa Vũ lại cảm thấy xấu hổ lạ thường, không dám thể hiện ra tính cách bướng bỉnh, kiêu ngạo thường ngày. Sao? Định quyệt nợ, thua không chịu nhận à? Đường Tam bình tĩnh nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi đã quên mình ở đây để làm cái gì sao? Nhanh như vậy liền đã muốn nuốt lời. Sĩ Hỏa Kỷ Viện toàn một lũ không giữ chữ tín như vậy ư? Ta không phải loại người như vậy. Hỏa Vũ không chịu được ánh mắt xâm lược của hắn, vô thức lui về sau một bước, hô hấp trở lên dồn dập, bộ ngực nhấp nhô kịch liệt. Chẳng qua là bản cô nương còn chưa chuẩn bị xong thôi, ngươi còn cần chuẩn bị thứ gì mà lâu thế? Ta chịch Tiểu Vũ các nàng mỗi người mấy lượt rồi đấy, không nhanh lên thì hết mẹ nó đêm bây giờ. Đường Tam giận quá hóa cười, nói, nếu như ngươi vẫn không chịu động thủ thì để ta tự mình ra tay vậy. Nói xong, Đường Tam liền đứng lên, nắm lấy bàn tay nàng, kéo vào lòng mình. Hỏa Vũ sợ hãi, vốn định tát cho hắn một cái, nhưng nghĩ đến bản thân đã bị đánh bại, kết quả là phải bồi hắn ngủ một đêm, thành ra nàng đành nhắm mắt lại, cam chịu số phận, trái tim đại loạn, hít thở không thông. Hỏa Vũ a, sao người nàng thơm thế? Để ta hít thêm vài phát xem nào, ngươi sao có thể làm như vậy? Hỏa Vũ không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía nam nhân ở trước mắt mình, hắn ngửi nách để kiểm tra xem nàng không bị viêm cánh, hôi nách, hay không thì đã đành, thế nhưng tại sao hắn lại còn ngửi cả mông đít nàng a? Chả lẽ hắn không sợ nàng bỗng dưng không nhịn được, đánh rắm một phát sao? Từ khi ra đời đến bây giờ, chưa từng có một người nam nhân nào dám ngửi nàng như thế. Trong lúc nhất thời Hỏa Vũ vừa thẹn vừa giận, Đường Tam cười nhạt, ha ha, mông to thế này chứng tỏ sinh con rất dễ. Hôm nay ta phải chịch nhiều một chút, tranh thủ khiến nàng có thai với ta mới được. Hỏa Vũ nhất thời sắc mặt trắng bệch, hôm nay là ngày nguy hiểm của nàng. Nếu nam nhân này bắn vào bên trong thì khả năng thụ thai thành công rất cao. Nghĩ đến cảnh 9 tháng 10 ngày sau mình sẽ sinh cho hắn một đứa con bụ bẩm đáng yêu, nàng không khỏi đỏ mặt. Hỏa Vũ len lén liếc nhìn Đường Tam, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù hắn rất là xấu xa, nhưng đồng thời hắn cũng rất đẹp trai, khoai cũng to, bản tính lại cực kỳ dâm đảng, sau này ắt hẳn là một dâm giả xưng bá một phương, nếu mình sinh hài tử cho hắn, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thấy Hỏa Vũ cúi đầu trầm mặc, Đường Tam biết nàng đã âm thầm chấp nhận, xem ra lại có thêm một mỹ nữ bị hắn tán đổ rồi. Có một lần thì ắt có lần thứ hai, lần thứ ba, lần sau gặp lại khéo khi không cần hắn nói, nàng cũng sẽ tự giác nằm ra cho hắn hiếp. Nghĩ đến đây, Đường Tam liền bế nàng lên giường rồi bắt đầu động thủ. Hỏa Vũ toàn thân run lên, đôi tay nắm chặt y phục của mình, ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Khi nam nhân kia đè lên người nàng, Hỏa Vũ xoay mặt chết qua một bên, hai hàng thanh lệ rơi xuống, run rẩy nói ra, ngươi chỉ được bắn vào trong ta một lần, có thụ thai hay không thì phải xem ý trời, yên tâm, cứ tin ở ta. Đường Tam tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, ha ha, bắn một lần, ngươi đang nằm mơ chắc, đến lúc cao trào thì muốn bắn mấy phát chẳng phải là tùy ý. Đường Tam quyết định, phải công nhận là dáng người Hỏa Vũ cực kỳ nóng bỏng, sexy, da thịt trắng hồng, một đôi con người có màu hồng ngọc, mắt to thanh tịnh, cặp môi mềm mại, mũi ngọc xinh xắn, cánh tay tuyết trắng giống như ngó sen, một đôi nhũ phong to to tròn tròn, cặp đùi vừa thon vừa dài. Tuy nhiên, thứ nổi bật nhất ở nàng là một loại khí chất tự tin, bá đạo, kiêu ngạo, khó thuần. Đường Tam bắt đầu cởi quần áo của nàng, một tay đưa xuống phía dưới vuốt ve cái mông trắng trẻo mịn màng, xúc cảm không tệ à nha. Bàn tay của hắn bỗng tăng thêm khí lực, khi thì chà xát, khi thì nắn bóp, khiến cho cặp mông của nàng từ trong tay hắn biến hóa ra đủ loại hình dạng khác nhau. Đường Tam cúi đầu xuống, quan sát hai bầu vú cao ngất của Hỏa Vũ, bị xoa bóp một lúc, Hỏa Vũ đã bắt đầu động tình, hai đầu núng vú nhô lên thật cao, vô cùng mê người. Đường Tam làm sao nhịn được nữa, hắn nhẹ nhàng cúi đầu thấp xuống, hôn lên miệng nhỏ của nàng. Bị tập kích bất ngờ, Hỏa Vũ không khỏi trợn lên hai mắt, cảm giác được đầu lưỡi Đường Tam đang xông vào trong khoang miệng, lưỡi hắn vòng quanh cái lưỡi thơm tho của nàng, điên cuồng liếm láp mút vào, lập tức một cảm giác phê pha truyền đến trong đầu, làm nàng mơ mơ màng màng. Hỏa Vũ khẽ rên một tiếng, nàng dần dần cảm thấy thích thú loại cảm giác này, đầu lưỡi thơm tho cũng bắt chước cái lưỡi Đường Tam, tham lam liếm mút, đôi bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã ôm lấy cổ hắn, thẳng đến khi thở không nổi, nàng mới từ trong miệng hắn lui về, thở phì phò kịch liệt. Lúc này, Hỏa Vũ đã trở lên dâm đãng hơn bao giờ hết, không hổ là tiên tiên chính cấp dâm lực có khác, hai gò má hiện lên một tầng đỏ ửng, đôi mắt nửa khép nửa hở, dáng vẻ cực kỳ lẳng lơ, quyến rũ. Dưới sự vuốt ve của Đường Tam, Hỏa Vũ dần dần chìm đắm vào khoái cảm nhục dục. Trong lúc Hỏa Vũ ý loạn tình mê, thì bàn tay của Đường Tam đã trèo lên bầu vú của nàng, nhịp nhàng xoa bóp, làm cho Hỏa Vũ có chút hoảng hốt, đồng thời lại mang một chút phấn khích. Theo bàn tay của Đường Tam không ngừng nắn bóp, trong thân thể nàng dâng lên một khoái cảm tê dại, dọc theo bộ ngực sữa lan truyền khắp toàn thân. Nắm hai bầu vú mềm mại ở trong bàn tay, cái cảm giác kia khiến cho Đường Tam vô cùng thư sướng, hai tay lại tăng thêm khí lực, tận tình trêu đùa, ngón cái cùng ngón trỏ vân vê đầu vú nàng, ra sức vừa cấu vừa véo, cái cảm giác đau đau sướng sướng lan ra khiến cho thân thể của Hỏa Vũ cơ hồ bốc cháy lên. A, Hỏa Vũ kêu lên một tiếng, thì ra Đường Tam đã đem một bên bầu vú của nàng ngậm tại trong miệng, thân thể của Hỏa Vũ lập tức run rẩy kịch liệt. Đường Tam đưa bàn tay xuống phía dưới, tiến nhập đến khe thịt âm hộ chật ních, ngón trỏ khẽ gãi lên viên thịt âm hạch bóng loáng của Hỏa Vũ. Không, được, không được. Sờ nơi đó. Đường Tam thầm chửi bậy, miệng thì bảo không được sờ mà hai chân cứ dạng ra thế kia à. Chỉ một lúc sau, Hỏa Vũ đã nhịn không được, dâm thủy tràn ra, trong miệng vang lên từng trận rên rỉ, một đôi tay ngọc ghì chặt lấy đầu Đường Tam, nhấn vào trên hai bầu vú của mình, hai người trần trụi ôm nhau, hết sức là thân mật, ta chuẩn bị đút vào đây, cố nhịn đau một lúc nhé. Lúc này bên dưới, miệng ngọc môn quan của Hỏa Vũ dâm thủy đã chảy ra tràn lan, ướt đẫm cả một mảng giường lớn, khuôn mặt của nàng đỏ như trái gất. Hỏa Vũ nghe Đường Tam nói như vậy, ngượng ngùng tựa đầu vào ngực hắn, khẽ từng một tiếng, thấy nàng như vậy, Đường Tam liền hơi nhổng dậy, quy đầu cả cả trên miệng ngọc môn quan, rất nhanh liền đẩy về phía trước một cái, cây côn thịt siêu to khổng lồ nương theo động tác của Đường Tam xông thẳng về phía trước, gặp phải lớp màng trinh ngăn cách, nó lập tức xuyên thẳng qua. A đau chết ta, Hỏa Vũ nhíu chặt đôi mi, âm thầm cắn răng chịu đựng cái cảm giác đau nhức đến từ hạ thể, cái dương vật vừa to vừa nóng của Đường Tam đường như đang xé rách âm đạo của nàng ra vậy. Đường Tam tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong hoa tâm rồi mới dừng lại để cho Hỏa Vũ thích ứng một chút, nhìn vết máu chảy ra từ khe thịt âm hộ của nàng, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn khi một lần nữa được khai hoang một mảnh ruộng mới. Theo thời gian, từ lúc mới bắt đầu vẫn còn đau nhói, dần dần nàng bỗng cảm thấy ngứa ngứa lạ thường. Theo bản năng, nàng chỉ hy vọng cây côn thịt kia có thể di động, đưa ra đưa vào giúp nàng thoải mái. Đường Tam biết được thời cơ đã đến, hắn chậm rãi nhấp hông, côn thịt tiếp xúc đến vách thịt non nớt chật hẹp, làm cho Đường Tam dục hỏa tăng vọt, tốc độ đưa ra đưa vào cũng dần dần nhanh hơn. Lúc này Hỏa Vũ bắt đầu hưởng thụ cây côn thịt mang đến cho nàng khoái cảm, kìm lòng không được rên lên từng đợt hừ hừ, cái mông thỉnh thoảng cũng nhếch cao lên, phối hợp với Đường Tam giúp cho con thịt đâm thật sâu vào bên trong. Bây giờ thì Hỏa Vũ đã lộ ra con người thật của mình, cực kỳ dâm đãng, từng tiếng rên la yêu kiều phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, cái mông nâng lên hạ xuống, không muốn cho cây côn thịt kia rời khỏi thân thể của mình. Lúc này chỗ giao hợp của hai người cũng đã ẩm ướt không chịu nổi, dâm thủy chảy ra liên miên bất tận khiến cho lông mao của Hỏa Vũ hoàn toàn ướt đẫm. Hỏa Vũ cảm thấy hoa tâm mình muốn co rút nhíu lại, cất tiếng hô to, ta, muốn chết. A. Ta ra, chợt Hỏa Vũ thân thể chấn động, lông mày nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, bộ dáng vô cùng thống khổ nhưng lại giống như sung sướng đến cực điểm, cực kỳ mê người. Á, âm thanh dâm đãng từ trong miệng Hỏa Vũ truyền ra, nàng cảm thấy hoa tâm của nàng bị một cái quy đầu thô to điên cuồng va chạm, toàn thân thể trần trụi của Hỏa Vũ một hồi vặn vẹo, đôi chân thon dài không kìm nổi giơ cao lên, kẹp chặt lấy hông Đường Tam. Lúc này, côn thịt của Đường Tam cắm vào thật sâu hoa tâm Hỏa Vũ, dương tinh nóng hổi phun thật mạnh vào trong, lấp đầy tử cung của nàng, nóng chết ta rồi, đâm lũng bụng ta rồi. Hỏa Vũ điên cuồng hô loạn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập hít thở không khí, hoa tâm co rút kịch liệt, âm tinh điên cuồng phun ra, bắn thẳng vào quy đầu Đường Tam. Hai người cứ thế dừng lại động tác, ôm chặt lấy nhau. Hỏa Vũ thở hồng hộc, thân thể mềm nhũn nằm trên giường, hưởng thụ lấy dư vị cao trào. Đường Tam khắc chế xung động muốn đè nàng ra hiếp tiếp, chỉ đơn giản hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, rút ra côn thịt, âm đạo của Hỏa Vũ trào ra một đống dịch nhờn trắng đục pha lẫn chút đỏ tươi của máu. Đường Tam hài lòng gật đầu, tạm thời cho Hỏa Vũ nghỉ ngơi hồi sức một chút, hắn di chuyển tới bên cạnh Chu Trúc Thanh, côn thịt một lần nữa nhét vào, liên tục nhấp hông. Sáng sớm, Hỏa Vũ cảm nhận được bàn tay của ai đó đang xoa bóp bộ ngực của mình, đoán chắc là Đường Tam đang giở trò, nàng uể oải nói, cho người ta nghỉ thêm một tí đã. Ra mà chịch mấy cô nàng kia kìa, tuy đã nói xong, nhưng cái bàn tay kia không chịu buông tha, vẫn cố bóp ngực của nàng thêm mấy phát mà còn chưa dừng lại. Hỏa Vũ tức giận, chịch lão nương cả đêm rồi còn chưa chán à. Biến ngay cho bà ngủ, vừa mở mắt ra, Hỏa Vũ nhìn thấy kẻ đang bóp vú mình lại là Hỏa Vô Song, ca ca yêu dấu của nàng. Quay đầu nhìn ngó xung quanh, nàng lại không thấy đám người Đường Tam đâu. Sau khi tán cho Hỏa Vô Song mấy phát vào đầu vì cái tội dám sờ vú của nàng, Hỏa Vũ vội vàng hỏi, ca ca, tên kia đâu? Sáng nay hắn vẫn còn đè muội ra hiếp cơ mà. Hỏa Vô Song lấy tay xoa xoa cái đầu sưng tấy của mình, bất đắc dĩ nói, bà cô của tôi ơi, 12 giờ trưa đến nơi rồi, đám người kia đã rời đi từ đời nào rồi còn đâu. Chẳng qua mãi mà không thấy muội dậy, ta mới lên đây để xem tình huống thế nào. Bây giờ muội đã tỉnh thì xuống ăn cơm luôn đê. Khi biết được đám người Đường Tam đã đi, Hỏa Vũ bỗng dưng cảm thấy mất mát, nhưng rất nhanh, nàng đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Sử Lai Khắc Kỷ Viện chứ gì. Ngươi cứ đợi đó cho ta, lần sau Hỏa Vũ ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sau một đêm không có chuyện gì, ngày thứ hai khi trời còn tờ mờ sáng, Triệu Vô Cực đã dùng âm thanh quỷ khóc thần sầu của mình kêu tất cả mọi người dậy. Đường Tam thì không sao cả, hắn bình thường mỗi ngày đều thức khuya chịch dạo đã quen rồi, mỗi ngày nhắm mắt dưỡng thần 1-2 phút là đủ, nhưng đối với những người khác, đặc biệt là nhóm Tiểu Vũ ba nàng, phải dậy sớm như vậy, quả là thống khổ. Trong khi ăn điểm tâm, ba nàng đều phải xoa ngực, xoa bướm của mình cho bớt đau, u oán liếc nhìn Đường Tam. Tên Đường Tam này càng lúc càng khỏe, nếu hôm qua không có Hỏa Vũ chia sẻ gánh nặng thì e rằng ba người các nàng thực sự bị hắn ta 20 chết à, ai, không biết phải làm sao để vượt qua đêm nay đây. Ninh Vinh Vinh suy tư. Xem ra sau này quay về tông môn, không những phải cầm thật nhiều tiền mà còn phải mang theo mấy cô nàng thị nữ mới được. Mặt trời ở phương đông từ từ mọc lên, mọi người nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ, tiến về tinh đấu đại dâm lâm. Từ xa xa, Đường Tam mơ hồ cảm giác được một bầu không khí trong lành, khác xa với khói bụi thành phố. Chậm chậm hít một ngụm không khí trong lành, một cảm giác thoải mái nói không nên lời lan tỏa khắp các lỗ chân lông. Đến gần trưa thì rốt cuộc đám người cũng tới tinh đấu đại dâm lâm, dù chỉ là bên ngoài nhưng cây cối cũng đã cao tận 20-30 mét lận, tất cả dừng lại. Triệu Vô Cực mở miệng nói, mọi người tạm thời dừng lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời ăn mấy cái xúc xích của Áo Tư Tạp để hồi phục thể lực, chuẩn bị tinh thần tiến sâu vào bên trong dâm lâm. Triệu Vô Cực nhìn mọi người một lượt, thấy bảy thiếu niên cũng đã chuẩn bị tốt, lúc này mới vung tay lên, xuất phát. Nhớ kỹ, ta chỉ xuất thủ nếu như các ngươi gặp nguy hiểm, ok. Lúc này, Triệu Vô Cực để Đái Một Bạch cùng Đường Tam thương lượng về vấn đề đội hình di chuyển, ông ta thì tự mình đi sau cùng, âm thầm bảo vệ mọi người. Sau khi tiến vào tinh đấu đại dâm lâm, hưng phấn nhất chính là Tiểu Vũ, nàng tựa hồ như không biết đây là một địa phương nguy hiểm chết người, nhảy nhót khắp nơi, vui vẻ không nói lên lời, khiến Triệu Vô Cực nổi giận, lông mày nhíu lại, vốn là ông ta định xông ra mắng Tiểu Vũ một trận, nhưng mà nghĩ tới đây chỉ là ngoại vi dâm lâm, cũng chỉ có mấy con dâm thú tu vi vài chục vài trăm năm, cho nên ông ta cũng không nói thêm cái gì. Trên đường, đám người gặp rất nhiều con dâm thú khác nhau, Đường Tam đề nghị đi vòng qua, không nên giao chiến. Đái Một Bạch vốn cũng không ưa Đường Tam, bởi vì Đường Tam dám chịch hôn thê Chu Trúc Thanh của hắn, thậm chí còn khiến nàng mang thai. Bây giờ, Đường Tam lại yêu cầu cả nhóm đi vòng qua mấy con dâm thú yếu gà kia. Đái Một Bạch không nhịn được, liền quay sang hỏi, tại sao phải đi vòng qua mấy con dâm thú kia yếu như con cuốn chiếu kia, chúng ta có thể tiêu diệt hết bọn chúng được cơ mà. Đường Tam mỉm cười nói, chính vì chúng nó không có gì uy hiếp nên chúng ta mới không cần thiết tiêu diệt bọn chúng. Nếu như tất cả các dâm hồn sư gặp dâm thú nào cũng giết thì tương lai trăm năm, nghìn năm về sau, con cháu của chúng ta làm gì còn dâm thú để mà săn nữa. Huống chi sư phụ ta đã nói qua, một khi cùng dâm thú phát sinh chiến đấu, mùi máu tươi cùng động tĩnh gây ra rất có thể sẽ hấp dẫn dâm thú cường đại đến đây, cho nên, chúng ta cẩn thận một chút cũng không thừa. Đường Tam ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, giết mấy cái con dâm thú này, ông mày ngại bẩn tay, đến dâm thú tu vi trăm vạn năm, Đường Tam còn không sợ cơ mà, trừ khi là bọn dâm thú này tìm được chết, nếu không thì Đường Tam không ngại tha cho chúng nó một mạng. Áo Tư Tạp nghe vậy, khuôn mặt sùng bái, vội vàng lấy lòng, sư phụ của Tam ca nhất định là một vị dâm giả phi thường cường đại mới có thể đúc kết được kinh nghiệm quý giá đến như vậy. Đường Tam nhớ đến sư phụ mình, bất đắc dĩ cười khổ. Lúc này cứ khen ông ta đi, đợi đến lúc Ngọc Tiểu Cương đến kỷ viện thì mấy anh chàng đẹp trai như Áo Tư Tạp chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân dưới hán ông ấy, lúc đấy để xem ngươi còn khen được nữa hay không. Đám người đi được một thời gian, tiến vào địa bàn của bọn dâm thú ngàn năm, thì bỗng nhiên Đường Tam cùng Triệu Vô Cực cảm nhận được một con dâm thú từ xa xông tới. Triệu Vô Cực quát lớn, tất cả đứng lên, có cái gì đó đang tới gần. Sau khi Đường Tam sử dụng Haki quan sát, hắn liền cười ha ha nói, Áo Tư Tạp, ngươi quả thật là may mắn. Đây là một con phong vĩ kê quan xà ngàn năm dài 8 mét, tu vi tầm 1.300 năm đến 1.800 năm. Nói đến đây, Đường Tam bắt đầu giải thích một chút về đặc điểm của loài dâm thú này. Phượng vĩ kê quan xà tuy không có độc, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, lại còn biết bay. Nếu Áo Tư Tạp giết dâm thú này sau đó hấp thu dâm hoàng thì dâm kỹ thứ 3 của hắn sẽ là gia tăng tốc độ. Thậm chí nếu như may mắn thì có thể là thu được một loại dâm kỹ giúp người ta có khả năng phi hành. Hai con mắt của Áo Tu Tạp nhất thời sáng rực lên. Ha ha, vậy thì chọn phượng vĩ kê quan xà luôn đi. Triệu Vô Cực không nhịn được, liền hỏi Đường Tam, nếu như ngươi đã hiểu rõ về nó như vậy, thế thì chúng ta phải làm thế nào để bắt được nó? Đường Tam không chút do dự trả lời. Ha ha, cái này thì đơn giản như đan rổ. Cứ giao cho ta. Ồ, nó đến rồi. Dâm Lam Thảo quấn quanh, một con rắn trên đầu mọc ra màu gà bỗng dưng lao ra, sau đó lập tức bị một cái dây leo trói chặt, không thể động đậy. Áo Tư Tạp, xử lý nó luôn đi. Đường Tam bình tĩnh nói, lúc này, hắn ta chỉ muốn trở về khách sạn, chịch chọc với Tiểu Vũ các nàng, thậm chí nếu như nhanh chân thì biết đâu có thể gặp lại Hỏa Vũ thì sao. Thành công, thấy Đường Tam chỉ dùng một chiêu đã có thể dễ dàng chế phục Phượng Vĩ Kê Quan Xà, mọi người hưng phấn hoan hô lên một tiếng, dù sao cũng chỉ là một lũ nhóc mười mấy tuổi mà thôi, đối mặt với dâm thú ngàn năm không chạy nhanh khéo khi còn mất mạng, thấy Đường Tam lợi hại như vậy, đám nhóc kích động cũng đúng thôi. Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh Đường Tam cúi đầu, trong đôi mắt to lộ ra vẻ không đành lòng, nhất định phải săn dê hồn thú sao? Đường Tam than nhẹ một tiếng, hắn biết nàng vốn là dâm thú 10 vạn năm hóa hình thành người, hôm nay nhìn thấy một dâm thú khác bị giết thì rủ lòng thương xót, bèn nói, muội muội ngốc, không giết nó thì cuối cùng vẫn phải giết con khác thôi, nếu không thì lấy đâu ra dâm hoàng cho Áo Tư Tạp bây giờ, mạnh được yếu thua, đó chính là quy tắc sinh tồn. Nếu như con rắn này mạnh hơn chúng ta, ngươi có nghĩ là nó sẽ tha cho chúng ta sao? Tiểu Vũ không có mở miệng, nhưng thủy chung nàng vẫn cúi đầu, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt như trước. Dù sao trước kia cha của Tiểu Vũ cũng là bởi vì bảo vệ nàng nên mới bị đám hung thú ăn thịt. Mấy năm trước, mẹ nàng cũng bởi vì nguyên nhân này nên mới bị dâm hồn điện bắt đi. Bây giờ Tam ca đang bảo vệ nàng, còn có Đại Minh, Nhị Minh nữa, không biết kết cục của mọi người sau này sẽ ra sao. Trong nguyên tắc Tiểu Vũ này phải gọi là sao chổi, khắc chết tất cả mọi người xung quanh. Mẹ chết, Đại Minh, Nhị Minh cũng chết, nếu không gặp phải Đường Tam thì chắc cũng chết nốt. Sau này cưới Đường Tam rồi, thì Tiểu Vũ phản bội hồn thú, sang phe loài người luôn, đến thủy thú, tam nhãn kim nghê, mà Tiểu Vũ vẫn trơ mắt nhìn nó bị Đường Tam tính kế, cuối cùng phải hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo, hồn thú mà mất đi thủy thú thì bị suy yếu mấy phần. Đường Tam ôm Tiểu Vũ vào lòng, an ủi nàng, người không vì mình trời chu đất diệt, quan tâm dâm thú khác làm mẹ gì, lo cho thân mình còn chưa xong cơ mà. Triệu Vô Cực lấy từ bên hông mình ra một thanh đoản đao, đưa cho Áo Tư Tạp, đêm dài lắm mộng, động thủ đi, đâm vào từ màu gà xuyên qua đại não của nó ý. Ngay khi Áo Tư Tạp chuẩn bị đâm cho con rắn một đao chí mạng thì đột nhiên, một tiếng quát chói tai chợt vang lên, đao hạ lưu nhân à nhầm. Đao hạ lưu xà. Dừng tay lại ngay, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh từ sâu trong khu rừng nhanh chóng lao ra, xuất hiện trước mặt mọi người, hai người đến đều là nữ, một già một trẻ. Người già nhìn qua bộ dạng khoảng 50-60 tuổi, đầu đầy tóc bạc, được bó lại cực kỳ chỉnh tề, mặc dù tuổi đã cao, da dẻ cũng đã nhăn nheo không ít nhưng lại sở hữu một khí chất dâm đãng lạ thường, trong mắt liên tục bắn ra dâm quang, tay phải nắm một cái quải trượng đầu rắn dài đến 1,5 mét, trên người sáu có 6 cái dâm hoàng di động liên tục từ đít lên đầu, thân thể không có phát sinh biến hóa nhưng từ việc dâm hoàng đã bị phóng thích, điều này chứng tỏ bà ta đã triệu hồi dâm hồn của chính mình. Không cần phải hỏi cũng có thể biết được cây quải trượng đầu rắn kia chính là dâm hồn của bà ta. Đi theo bên cạnh bà lão là một cô gái xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn, bộ dáng khoảng 12-13 tuổi, một thân trang phục bó sát người, làm lộ ra thân thể đã phát dục của nàng. Đôi mắt màu nâu to tròn của nàng đang nhìn chằm chằm vào Phượng Vĩ Kê Quan Xà đang bị trói gắt gao dưới đất. Trong tay nàng cũng cầm một thanh quải trượng đầu rắn, nhưng lại ngắn hơn so với của bà lão kia một chút, chỉ dài hơn 1,2 mét. Dâm hoàng trên người cũng chỉ có 2 cái trăm năm, bà lão cũng tiểu cô nương đồng thời xuất hiện khiến đám người Áo Tư Tạp cả kinh, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy bà lão chỉ sở hữu 6 cái dâm hoàng, liền thở dài một cái, Triệu Vô Cực là 76 cấp dâm thánh thì sợ cái mẹ gì, thích thì 20 luôn, Triệu Vô Cực cũng không nói nhảm, dâm hoàng thả ra, 2 vàng, 2 tím, 3 đen, con mẹ nó, dâm thánh, bà lão cùng tiểu cô nương kia cả kinh. Đây mới là ngoại vi của Tinh Đấu Đại Dâm Lâm, như thế nào lại xuất hiện một gã dâm thánh, bà lão nhất thời trầm xuống, hôm nay sợ rằng không lấy nắm đấm phục người được rồi, thôi thôi, quân tử động khẩu không động thủ, hắn ta là dâm thánh, ta tạm thời nhẫn nhịn trước đã. Đợi chồng ta tu vi 84 cấp đấu dâm đến, lúc đó động thủ sau vẫn chưa muộn, nghĩ đến đây, bà lão ho khan một tiếng, khiến cho khuôn mặt của mình nhu hòa hơn một chút, dâm thánh tôn kính. Ngài không thể để đứa bé kia giết con Phượng Vĩ Kê Quan Xà này được. Triệu Vô Cực một tay nắm đầu Phượng Vĩ Kê Quan Xà, hướng Áo Tư Tạp, bảo chờ một chút, rồi chuyển hướng lão phụ nói, tại sao? Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn lão phụ một cái, ánh mắt rơi vào quải trượng đầu rắn trong tay bà, trong lòng không nhịn được nhớ tới một người, Âm thanh của hắn cũng không có chút gì là kiêu ngạo, nghe kỹ lại có chút ôn hòa, Đái Mộc Bạch vốn hiểu rõ Triệu Vô Cực như lòng bàn tay, hôm nay dưới tình huống này, đối phương rõ ràng tu vi chỉ là dâm đế vậy mà Triệu lão sư lại có chút e ngại, đúng là kỳ quái. Sắc mặt bà lão lúc này đã hòa hoãn lại vài phần, từ tốn nói, nguyên nhân bởi vì con rắn này là do chúng ta phát hiện trước, hơn nữa ta còn đánh cho nó trọng thương, nếu không phải e ngại ra tay quá nặng sẽ khiến nó mất mạng thì con rắn này làm sao có thể chạy thoát khỏi một vị dâm đế như ta. Áo Tư Tạp không giữ được bình tĩnh, các ngươi làm sao có thể chứng minh con rắn này là do các ngươi đã đánh trọng thương từ trước. Lúc chúng ta phát hiện ra nó, làm gì thấy bóng dáng các ngươi đâu, bà lão cười nói, tiểu tử, không cần nóng vội. Các ngươi nhìn xem, trên bụng con rắn có hai vết thương, đó là do quải trượng của ta gây nên, cả phía dưới cánh của nó cũng vậy, cháu gái ta bây giờ đã đạt tới 30 cấp, rất cần cái dâm hoàng này. Các ngươi cũng thấy đấy, nàng kế thừa dâm hồn xà trượng của ta, con phượng vĩ kê quan xà này là thích hợp nhất đối với nàng. Triệu Vô Cực cúi đầu nhìn bụng con rắn trong tay mình, quả nhiên giống như bà lão nói, có vết thương như vậy. Lão phụ biết mình không có khả năng đánh thắng tên dâm thánh này, liền nói ngay ra danh tính chồng mình, tự giới thiệu một chút, ta là Triệu Thiên Hương, được các bằng hữu trong dâm giới coi trọng, đặt cho biệt danh xà bà. Trượng phu của ta là Mạnh Thục, biệt hiệu là Long Công, lần này đến tinh đấu đại dâm lâm chính là để tìm giúp đứa cháu gái 30 cấp tìm kiếm một cái dâm hoàng thích hợp. Nghe bà lão tự giới thiệu xong, Triệu Vô Cực trong lòng cả kinh, trầm giọng nói, ngài chính là xà bà tiền bối. Được người đời mệnh danh là Giang Phu Dâm Phụ Long Công xà bà ư? Triệu Thiên Hương lạnh nhạt cười, ha ha, đúng vậy, Giang Phu Dâm Phụ là biệt hiệu được các vị huynh đệ trên giang hồ yêu mến đặt cho. Còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tính của vị dâm thánh đại nhân đây, thần sắc Triệu Vô Cực khẽ biến, uy danh của Giang Phu Dâm Phụ Long Công xà bà, hắn đã sớm nghe qua rồi, đôi vợ chồng này xông pha giang hồ từ rất sớm, bản tính cực kỳ dâm dê, đê tiện, hơn nữa. Hai vợ chồng này sở hữu một loại dâm kỹ dung hợp cực kỳ bá đạo, trừ khi đạt tới thực lực phong hào đấu dâm, nếu không rất khó đối phó. Triệu Vô Cực chỉ là một gã dâm thánh, mặc dù ông ta đếch thèm để xà bà vào mắt, nhưng chỉ cần Long Công xuất hiện thì thôi, gờ gờ cho nhanh, đánh đấm làm mẹ gì nữa, Long Công xà bà không bao giờ rời nhau quá xa. Xà bà ở đây, vậy thì Long Công chắc chắn đang ở đâu đó quanh đây. Triệu Vô Cực không phải không nghĩ tới việc đem hai bà cháu trước mắt tiền dâm hậu sát, nhưng chẳng may bị Long Công phát hiện thì xong phim. Nghĩ đến đây, thần sắc trên mặt Triệu Vô Cực liền trở nên nhu hòa, đem danh tính của mình báo ra. Tại hạ Triệu Vô Cực. Triệu Thiên Hương thần sắc khẽ biến, khó trách, các hạ trông trẻ tuổi như vậy. Nguyên lại là bất động cũng cương nổi danh trong dâm giới a. Triệu Vô Cực cười có chút xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, nổi tiếng trong dâm giới cái mẹ gì, hắn làm người thế nào ai mà chẳng biết, e rằng toàn là tiếng xấu mới đúng. Triệu Vô Cực cười nói, ta làm sao dám nhận, mười mấy năm nay, tại hạ đã quy ẩn sơn lâm, dạy dỗ một vài tên đệ tử trong kỷ viện, lần này mang theo mấy đứa nhỏ này đến tinh đấu đại dâm lâm, một mặt là thu lấy một cái dâm hoàng, mặt khác là đưa bọn nhỏ đi thu chút ít kinh nghiệm, mở mang kiến thức, không nghĩ tới lại có thể gặp được tiền bối. Triệu Thiên Hương cũng không muốn cùng Triệu Vô Cực dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta so với ngươi lớn hơn một vài tuổi, theo lý mà nói thì gọi ngươi một tiếng là Triệu lão đệ được chứ. Triệu lão đệ, con phượng vĩ kê quan xà ngàn năm này đối với cháu gái ta cực kỳ quan trọng, nàng vừa mới đột phá 30 cấp, cần có một cái dâm hoàng thích hợp. Con phượng vĩ kê quan xà này là do chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa còn bị chúng ta đánh trọng thương, chỉ là không may để nó trốn thoát. Nếu Triệu lão đệ đem con dâm thú này nhường cho bọn ta, nhân tình này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai ắt có hồi báo. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng mấy câu nói mà nghĩ mang dâm thú ngàn năm trong tay ta đi sao? Cho dù Long Công xà bà ngươi lợi hại, cũng đừng nghĩ bắt nạt ta mà dễ, không đơn giản như vậy đâu, huống chi Long Công cũng đếch có mặt ở đây. Triệu Thiên Hương muốn nhanh chóng đoạt được phượng vĩ kê quan xà trong tay Triệu Vô Cực, đồng dạng Triệu Vô Cực cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Hắn cũng không muốn để xà bà câu kéo thời gian đợi cho Long Công xuất hiện, cục diện lúc đấy hắn sẽ không thể khống chế nổi nữa. Thưa xà tỷ, việc này sợ rằng rất khó a. Trong tinh đấu đại xâm lâm, tất cả dâm thú đều là vật vô chủ, có lẽ phượng vĩ kê quan xà này là do các ngươi phát hiện ra trước, hơn nữa còn bị đánh trọng thương. Nhưng cuối cùng bắt được nó lại là bọn ta, con rắn này mặc dù rất thích hợp với cháu gái của người, nhưng đồng dạng cũng rất phù hợp với một đệ tử của ta. Triệu Thiên Hương sửng sốt một chút, ý ngươi là, trong đám đệ tử này của ngươi, có người đạt đến 30 cấp sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Triệu Thiên Hương trong lòng cả kinh, đám thiếu niên nam nữ trước mắt nhìn qua lớn nhất cũng chỉ tầm 15-16 tuổi, đa số thì là 12-13 tuổi, nếu quả thực bọn chúng đã đạt đến 30 cấp, như vậy chẳng phải dâm phú còn cao hơn cả cháu gái bà ta hay sao? Nghĩ tới đây, thần sắc Triệu Thiên Hương toát ra vẻ không tin, ánh mắt trực tiếp rơi lên người tên đệ tử lớn tuổi nhất là Đái Mộc Bạch. Triệu Vô Cực cười nói, nếu người không tin, được thôi, ta sẽ bảo bọn nhỏ phóng thích ra dâm hoàng của chúng để tiền bối nhìn. Bọn nhỏ, lên đi, nghe tiếng Triệu Vô Cực ra lệnh, mọi người đều tự giác phóng thích ra dâm hoàng của mình, dâm hồn thì bị che giấu đi, không thể tùy tiện lộ ra cho người ngoài nhìn được. Đái Mộc Bạch cởi quần ra, để lộ con chim dài 43cm, Tiểu Vũ thì sở hữu 4 cái dâm hoàng, 2 vàng, 2 tím, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn thì chỉ có 3 cái dâm hoàng, 2 vàng, 1 tím, yếu nhất là áo tư tạp cùng đường tam, một thằng chim dài 30cm, một thằng chim dài 29cm, vừa nhìn thấy đường tam lộ ra con chim 29cm, đám người trong lòng khiếp sợ, con mẹ nó, tam ca làm cái quỷ gì? Định giả heo ăn thịt hổ à? Xà bà lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, con mẹ nó chứ. Điều này sao có thể? Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của bà ta, bọn nhỏ trước mặt toàn là một lũ dâm tài sở hữu dâm phú kinh người, dâm hoàng đều là phối trí tốt nhất, 2 vàng, 2 tím, đây là khái niệm gì? Nếu như chỉ có một đứa sở hữu dâm phú cao hơn cháu gái của bà ta, thì không nói làm gì, điều này còn có thể chấp nhận được, nhưng lúc này, cả 7 người, ai cũng có dâm phú cao hơn cháu gái bà ta. Đùa hả trời, nhìn ánh mắt kinh hãi trên khuôn mặt Triệu Thiên Hương, Triệu Vô Cực cảm thấy sảng khoái vô cùng, gương mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Tiền bối, ngài thấy đệ tử của ta thế nào? Triệu Thiên Hương hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng hồi phục nội tâm bị kích động, cười khổ. Không hổ là đệ tử của Bất Động Cũng Cương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Triệu Thiên Hương nhìn về phía áo tư tạp trim dài 30cm, thần sắc trở nên khó coi. Nàng hiểu rất rõ dâm hoàng đối với một gã dâm hồn sư sắp tiến giai quan trọng như thế nào. Bây giờ Phượng Vĩ Kê quan xà trong tay người ta, muốn đoạt lại từ tay Triệu Vô Cực, e rằng không đơn giản chút nào. Tiếng xấu của hắn, bà ta đã nghe qua, nếu không phải e ngại danh tiếng Long Công xà bà, nói không chừng tên này đã tiền dâm hậu sát hai bà cháu các nàng rồi. Nhưng Triệu Thiên Hương làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, con ngươi đảo quanh một vòng, bà ta đã nghĩ ra một kế. Một tay vuốt nhẹ mái tóc bạc trên đầu, khuôn mặt Triệu Thiên Hương tươi cười nói, Triệu lão đệ, không bằng chúng ta cứ dựa theo quy củ của dâm giới mà làm, cho hai đứa nhỏ 20 với nhau, ai thắng thì con rắn này thuộc về người đó. Ngươi xem có được không? Triệu Vô Cực mở hai bàn tay ra, bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ. Thế này không ổn lắm đâu, tên đệ tử này của ta là dâm hồn sư hệ thức ăn, làm sao có thể tiến hành tỉ thí với cháu gái của ngươi được chứ? Nghe Triệu Vô Cực nói xong, Triệu Thiên Hương lại thất kinh, ngươi nói cái gì? Hắn lại là dâm hồn sư hệ thức ăn ư? Ba chữ hệ thức ăn làm cho nàng nhìn áo tư tạp với một con mắt khác. Áo tư tạp là tiên thiên mãn dâm lực, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Sợ rằng trên toàn đại lục từ trước tới nay không có ai sở hữu dâm hồn hệ thức ăn mà lại tu luyện nhanh hơn hắn. Triệu Thiên Hương ánh mắt trở nên nhu hòa, nhìn về phía áo tư tạp. Tiểu tử, ngươi thực sự là hệ thức ăn ư? Không biết xuất thân từ tông môn nào? Áo tư tạp lắc đầu nói, ta không phải xuất thân từ tông môn. Viện trưởng nói, dâm hồn của ta xảy ra biến dị nên mới trở thành như vậy. Dâm tài hệ thức ăn lại không có bối cảnh sau lưng, hơn nữa còn sở hữu dâm hồn biến dị. Tất cả đặc điểm này khiến cho Triệu Thiên Hương không khỏi có chút khẩn trương. Nếu có thể đem một gã dâm hồn sư hệ thức ăn xuất sắc như vậy mang về cho gia tộc, trợ giúp cháu gái mình, được thế thì còn gì bằng ạ. Bất quá, không đợi Triệu Thiên Hương lôi kéo, một âm thanh đột nhiên xen vào. Triệu lão sư, không bằng để cho ta thay thế tiểu áo ra tay a, ta mới 29 cấp, hẳn là không chiếm tiện nghi chút nào đâu. Người nói chính là đường tam trim dài 29cm, con mẹ nó. Hắn cố ý phong ấn tu vi là để làm gì? Là vì thèm thân thể của mỹ nữ kia chứ sao? Ha ha, chương tiếp theo, ta chắc chắn sẽ xơi nàng. Đường Tam thầm nghĩ. Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.